Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2763, không phải dọa dẫm đạt được, cho nên ngươi không có phần. Mấy ngày sau, Lữ Thiếu Khanh một nhóm mới từ bá chỗ đó cáo từ rời đi. Sau khi đi ra, Quảng Vọng quát lên, tiểu tử, ta muốn giết chết ngươi. Nương! Quảng Vọng sợ hết hồn, ngươi muốn làm gì? Ta đi cáo trạng, nói ngươi khi dễ ta. Đáng giận, hỗn đản tiểu lão hương. Trở về. Lữ Thiếu Khanh cười híp mắt trở về, còn muốn giết chết ta sao? Quảng Vọng khí a, cuối cùng chỉ có thể tự an ủi mình, tính toán, thành chủ mới ra tới, cũng không cần cho thành chủ tìm phiền toái. Quảng Vọng hít sâu hai cái, nhìn thẳng Lữ Thiếu Khanh, ngươi hỏi rõ ràng như vậy, ngươi quả thực muốn lên tầng 13. Nương. Quảng Vọng bị tức nghĩ dậm chân, có thể nói chuyện cẩn thận hay không? Lữ Thiếu Khanh một mặt vô tội, ta vẫn luôn tại thật dễ nói chuyện a. Để cho ta đoán cũng vậy sao? Quảng Vọng khí phải không muốn để ý tới Lữ Thiếu Khanh, nhưng hắn vẫn là không thể không nói một câu, tầng 13, là kèm theo đọa thần xuất hiện mà xuất hiện, sao ta còn muốn cổ lão, không là bình thường nguy hiểm. Tiên giới trưởng thành người cái nào không có bị phụ mẫu cầm tầng 13 thần vương tới dọa qua. Không có mấy người trải qua tầng 13, tầng 13 đối với tiên giới người mà nói, là cấm địa, là nơi chưa biết. Quảng Vọng khí phải hừ hừ nói nhảm, ta muốn đi theo đi xem ngươi như thế nào bị thần vương đánh chết. Tầng 13 thập phần thần bí, không có mấy người dám đi tới, cho nên đối với tầng 13 hiểu rõ ít càng thêm ít. Có cơ hội này, Quảng Ngông cuồng nhiên không muốn bỏ qua. Thân là thiên cơ giả, khẳng định muốn đích thân tới tuyến đầu mới có thể thu hoạch mới nhất chuẩn xác nhất tin tức tài liệu. Ngươi đi làm cái gì? Lữ Thiếu Khanh vẫn không nói gì, Quảng Vọng không đồng ý, chỗ nguy hiểm như vậy, ngươi đi, ai có thể bảo vệ được ngươi? Tình cảnh như thế, làm cho người đau lòng nhức óc. Không đợi Quảng Vọng khiển trách Lữ Thiếu Khanh loại hành vi này, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục mở miệng, ngược lại đến lúc đó đánh không lại liền để nàng ở phía sau đoạn hậu, cho ta tranh thủ điểm chạy trốn thời gian. Thật sự, Lữ Thiếu Khanh còn chỉ vào Ân Minh Ngọc, đem nàng cũng mang lên. Ân Minh Ngọc dọa đến lông mao dựng đứng, vội vàng lắc đầu, ta mới không muốn đi. Sư phụ ngươi đều đi, ngươi không đi. Nhạc Bảo Thiếu Khanh bày ra trưởng bối tư thế quát lớn, người trẻ tuổi, ngươi đang sợ cái gì? Nói lên cái này, trong tay ngươi còn có liên quan tới một phản lưu ảnh thạch sao? Cho ta. Ân Minh Ngọc chần chờ nhìn Quảng Vọng một mắt, cuối cùng lắc đầu. Bộ dáng này còn cần nói sao? Lữ Thiếu Khanh đại hỉ, hướng về phía Ân Minh Ngọc giơ ngón tay cái lên, cùng sư phụ ngươi một dạng giảo hoạt, tới, lấy ra đi, đồ tốt cần chia sẻ. Quảng Vọng tâm kinh run rẩy, hướng ngươi học tập. Ta còn muốn không cần tên đồ đệ này. Tiêu Y trong lòng lặng lẽ vì một phản mặc niệm từng cái, tìm ta đại sư huynh phiền phức, nhìn ta nhị sư huynh chơi không chết ngươi. Nói lên tiên thạch, Quảng Vọng liền đến hỏa, vuốt vuốt cái mũi. Chỉ vào Lữ Thiếu Khanh quát lên, không đề cập tới tiên thạch, ngươi có thể chết. Nương, ngươi dọa dẫm thành chủ, ngươi còn dám nói không có. 1.000 ức tiên thạch, ngươi cũng dám mở cái miệng này. Lữ Thiếu Khanh lập tức uốn nắn Quảng Vọng mà nói, vô cùng nghiêm túc, không phải dọa dẫm, ngươi chớ nói nhảm. Ngươi không nể mặt ta, cũng phải cho thành chủ mặt mũi a. Quảng Vọng cười lạnh, cho nên, ngươi liền có thể sư tử mở miệng lớn. Ngươi liền nói, có phải hay không cảm tạ phí? Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nhìn chằm chằm Quảng Vọng. Nghiêm túc như vậy, Quảng Vọng ngược lại có mấy phần không quen. Theo ngươi nói như vậy, ngược lại cũng coi là. Đúng không? Lữ Thiếu Khanh vui vẻ cười lên, cho nên, không phải dọa dẫm đạt được, ngươi không có phần a, ngươi đừng đánh chủ ý. Quảng Vọng sững sờ, nghiêm túc như vậy nguyên nhân là bởi vì cái này. Hiểu được Quảng Vọng khí chết, bổ nhào qua, ta bóp chết ngươi cái này hỗn đản đồng hương. Quá khinh người, một mực cường điệu không có dọa dẫm, không vì đừng, mà là vì không cho hắn phân tiên thạch. Hôm nay, ta không thể không giết chết ngươi. Chương 2764, tính toán lời đi tầng 13. Nương, ngươi trở về. Quảng Vọng âm thanh mang theo vô tận bi phẫn, ngươi thề, cam đoan không đánh ta. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Quảng Vọng quát lên, bằng không thì ta vẫn còn muốn đi tìm thành chủ tỷ tỷ. Quảng Vọng cắn răng, thề đại gia ngươi, ta bảo đảm cùng ngươi tốt nhất nói chuyện. Hối hận, vô cùng hối hận. Sớm biết chưa kể tới tỉnh hắn thành chủ có thể làm núi dựa của hắn. Hắn xem như cảm nhận được cái gì gọi là mang đá lên đập chân của mình. Bị thành chủ đánh không quan hệ, nhưng Quảng Vọng không tiếp thụ được thành chủ ngay trước mặt Lữ Thiếu Khanh đánh hắn. Nếu là phát sinh một màn này, Quảng Vọng tin tưởng tuyệt đối sẽ trở thành Lữ Thiếu Khanh cười hắn cả đời tài liệu. Cho nên, đối mặt với Lữ Thiếu Khanh động một chút lại muốn hướng về bá chỗ đó chạy cử động, hắn khuất phục. Cam đoan. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh đối với hai chữ này không có chút nào cảm mạo, mập mạp là Trung Châu, ngươi cũng chắc chắn là Trung Châu. Trung Châu lão cam đoan so hầm cầu tảng đá còn thúi hơn, ngươi nhất định phải thề, bằng không thì ta không tin ngươi. Thề. Quảng Vọng tức bực dậm chân, hỗn đản, ngươi coi ta là người nào? Ngươi có còn muốn hay không biết kế ngôn tin tức? Lữ Thiếu Khanh thần sắc không thay đổi, ngữ khí thản nhiên nói, bất quá ta biết mập mạp là một cái thành thật thủ tính gia hỏa, nghĩ đến ngươi là tổ tông của hắn, hẳn là cũng có loại này ưu tú phẩm chất. Quảng Vọng đau răng, ở trong lòng vì mình hậu bối mặc niệm một chút. Gặp phải gia hỏa này, chính mình hậu bối thời gian nhất định rất khó chịu a, tốt, nói cho ta biết a. Lữ Thiếu Khanh trở lại Quảng Vọng ở đây sau đó, mở miệng đối với Quảng Vọng đạo, ta sư huynh ở nơi nào? Đã chết rồi sao? Cần phải đi nhặt xác sao? Quảng Vọng nhìn xem chung quanh một mảnh hỗn độn, trong lòng liền không nhịn được tức giận. Hừ, không có. Lữ Thiếu Khanh cái kia vừa cho Tiêu Y nháy mắt ra dấu, Tiêu Y lập tức cười hì hì lại gần, quản gia gia, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, nói đi. Ta nhị sư huynh đều nhanh vội muốn chết. Lữ Thiếu Khanh quát lên, có biết nói chuyện hay không, cái gì cấp bách chết? Hắn chết hay không liên quan ta cái rắm. Nếu không phải là sợ sư phụ sư nương thương tâm, ngươi cho rằng ta sẽ quản hắn. Quảng Vọng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt mang theo trêu tức, tiểu tử, ngươi đừng giả bộ. Trong lòng có mấy phần vui mừng, mặc dù rất khốn kiếp, nhưng dù sao trọng tình trọng nghĩa. Có chút chỗ thích hợp. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, thích nói. Sau đó nhìn chung quanh, ngươi ở đây còn có chỗ ta ở sao? Ngươi lăng. Quảng Vọng không dám thừa nước đục thả câu. Hắn không muốn để lại Lữ Thiếu Khanh ở đây, lần gần đây nhất tin tức là, kế ngôn tại Cực Nam Chi Địa xuất hiện qua. Cực Nam Chi Địa. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, Nam Cực sao? Quảng Vọng gật đầu, có thể nói là tiên giới Nam Cực, cùng trước ngươi đi lên chỗ không sai biệt lắm, cũng là phế tích Chi Địa. Bất quá đã là hơn một năm sự tình, bây giờ chắc chắn đã không ở đâu đây. Tiêu Y ban tay quay chỉ, có chút thương cảm, đã cùng đại sư huynh tách ra có hơn 3 năm. Quảng Vọng gật đầu, cũng phải là kế ngôn tiểu tử, nếu như là bình thường người bị thần vương truy sát, đã sớm gánh không được. Có thể tại thần vương thủ hạ đào vong nhiều năm như vậy tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Lữ Thiếu Khanh thần sắc hơi động, trong lòng của hắn cũng tò mò, kế ngôn thực lực đến trình độ nào, có thể chạy lâu như vậy. Tiên giới không gian kiên cố thành đô tuyệt không phải hạ giới có thể so sánh, tại hạ giới tùy ý xuyên thẳng qua hư không. Tại tiên giới thì không được. Liền xem như tiên quân cũng không thể nào tùy ý xuyên thẳng qua hư không. Lữ Thiếu Khanh bây giờ cũng không phải dễ dàng làm đến. Đối mặt có thể xuyên thẳng qua hư không, tùy ý xuất hiện phách tài sẽ bị đánh. Bị thần vương truy sát, không có điện năng lực đặc thù, chỉ có thể ở trong thiên địa xuyên thẳng qua, tốc độ chậm rất, chạy không được bao xa. Tiêu Y hỏi, nhị sư huynh, chúng ta đi Cực Nam Chi Địa sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Quảng Vọng, cũng chỉ có điểm ấy tin tức. Không có cái khác. Quảng Vọng cho Lữ Thiếu Khanh một cái liếc mắt, ngươi cho rằng rất dễ dàng sao? Ta thiên cơ báo người không nhiều, đại bộ phận cũng là kim chức, còn có thường xuyên trốn ở dưới đất, tiên giới lại lớn như vậy, có thể biết cũng là lạc hậu tin tức. Quảng Vọng cũng lộ ra rất bất đắc dĩ. Tiên giới lớn, thông tin không phát đạt, người còn thiếu. Không dễ dàng thu được trực tiếp tin tức. Càng nhiều hơn chính là tin đồn thất thiệt. Có chút lòng trách nhiệm đi xác minh một chút, không có lòng trách nhiệm trực tiếp liền báo lên. Lữ Thiếu Khanh sờ lên cầm rơi vào trầm tư, nhìn chằm chằm Quảng Vọng, chậm rãi mở miệng, Cực Nam Chi Địa, có hay không có thể đi tầng 13? Quảng Vọng giật mình, làm sao ngươi biết? Đoán. Tiêu Y phản ứng lại, trừng to mắt, nhị sư huynh, ý ngươi nói là đại sư huynh muốn đi tầng 13. Tiêu Y biết mình hai vị sư huynh tâm tư tương thông, nhiều khi đều có thể đoán được đối phương muốn làm gì. Lữ Thiếu Khanh nếu đã như thế nói, kế ngôn khẳng định muốn đi tầng 13. Quảng Vọng ngạc nhiên, không phải chứ. Hắn đi lên, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, chủ động đưa tới cửa. Tầng 13 rất nhỏ sao? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái. Liên quan tới tầng 13 tin tức, Lữ Thiếu Khanh biết đến cũng không nhiều. Quản vọng cho hắn thiên cơ bài phía trên cũng không có tìm được. Tầng 13 tin tức rất ít, bằng không hắn cũng sẽ không đi tìm thành chủ hiểu rõ. Nhưng mà thành chủ đối với tầng 13 hiểu rõ đồng dạng không nhiều. Nàng nói càng nhiều là liên quan tới đối thủ nàng Tắc Bình Thần Vương tình báo. Tầng 13A, Quản vọng ngẩng đầu lên, nhìn qua đỉnh đầu. Thật cao trên đỉnh đầu là thật dày bùn đất tầng, không nhìn thấy bên ngoài. Hắn chỉ đỉnh đầu, ở trên trời, đến nỗi là thế nào, ngươi đi ra xem một chút liền biết, một phen ngược lại câu dẫn lên Lữ Thiếu Khanh rất hiếu kỳ. Tầng 13, nghe tựa hồ rất cao thượng, không đơn giản chỉ là bởi vì tên. Quản vọng nghe ra được Lữ Thiếu Khanh ngữ khí, ngươi quả thực muốn đi tầng 13. Qua ít ngày rồi nói sao, có địa phương sao? Ta muốn lần bế quan. Thần vương sâu như vậy, phải tu luyện một chút lại nói. Đại sư huynh có thể nhảy nhót lâu như vậy, nghĩ đến cũng sẽ không thời gian ngắn bị thần vương giết chết. Quản vọng kinh ngạc, sâu đậm hoài nghi, ngươi, bế quan, chương 2765, đánh đau ta liền coi như ta thua. Quản vọng trong ánh mắt tràn ngập nồng nặc hoài nghi, tự hồ nhìn thấy một người xa lạ một dạng. Lữ Thiếu Khanh không vui, ngươi ánh mắt có ý tứ gì? Đừng giả bộ, tiểu nha đầu đã nói cho ta biết, ngươi cái tên này chưa bao giờ tu luyện, yêu thích ngay cả khi ngủ. Quản vọng không lưu tình chút nào đem Lữ Thiếu Khanh nội tình nói ra, ngươi muốn bế quan. Là ngủ hay là muốn làm chuyện xấu? Quản vọng mặt mũi tràn đầy cảnh giác, ngữ khí mang theo cầu khẩn, đồng hương, ta van ngươi, ngươi đừng làm chuyện, được không? Quản vọng thật sự sợ. Quang Minh Thành thiếu chút nữa thì không còn. Lữ Thiếu Khanh càng thêm không vui, ngươi thành kiến, ta là cái loại người này sao? Ta lúc nào gây sự? Quản vọng cắn răng, ngươi còn dám nói không có. Đánh nhân gia nhi tử, mắng nhân gia, còn đã quấy rầy thành chủ, ngươi muốn thế nào? Có phải hay không hủy Quang Minh Thành? Lữ Thiếu Khanh uốn nắn Quản vọng mà nói, chú ý ngươi cách diễn tả, ngươi không nghe ngươi đồ đệ nói sao? Là một phản trêu chọc ta trước tiên, ta là phòng vệ chính đáng. Quản vọng răng đều nhanh cắn nát, ngươi phòng vệ quá. Ngươi thành tâm. Không dạng này, các ngươi nguyện ý đi tìm thành chủ sao? Lữ Thiếu Khanh biểu môi, dùng chút ít thủ đoạn mà thôi. Quản vọng cảm thấy đầu hơi choáng váng, hỗn đảng, ngươi mục tiêu chân chính là thành chủ. Cái gì mục tiêu chân chính, nói đến quá khó nghe, ta chỉ muốn biết tầng 13 tình báo, ai bảo ngươi không có đâu. Quản vọng ôm đầu, lệ rơi đầy mặt. Sớm biết cái này, hắn vụng trộm mang Lữ Thiếu Khanh đi tìm thành chủ cũng được a, không đến mức để cho Lữ Thiếu Khanh đem ở đây làm cho gà bay chó chạy, kém chút đánh nhau. Chỉ là vì chuyện này, đem sự tình huyên náo lớn như vậy, quản vọng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi, hèn hạ vô sĩ. Cảm tạ khích lệ. Lữ Thiếu Khanh cười híp mắt hỏi, cho nên, ngươi có địa phương cho ta bế quan sao? Nếu như không có, chính ta đi tìm. Tìm ngươi muội a. Quản vọng nơi nào dám để cho Lữ Thiếu Khanh chính mình ra ngoài tìm. Nói không chừng lại chuyện bé xé ra to, lại một lần nữa đem Quang Minh Thành khiến cho long trời lỡ đất. Quản vọng cắn răng, có. Sau đó đem Lữ Thiếu Khanh đưa đến dưới chân không gian. Phía dưới không gian rất lớn, tự hồ không giống như Quang Minh Thành tiểu. Từng tầng, mỗi một tầng đều có thật nhiều gian phòng, thỏa đáng dưới mặt đất thành. Tiêu Y ở bên cạnh thấp giọng vì Lữ Thiếu Khanh giảng giải một phen. Thành chủ cùng mấy vị khác thành chủ ở lại, phía dưới liền cho quản gia gia. Quản gia gia tìm tới không ít người ở đây chỉnh lý nhận được tình báo. Quản vọng mang theo Lữ Thiếu Khanh đi tới một nơi, một cái không gian thật lớn, cũng có thể nói là một cái gian phòng cực lớn, nơi này đi, xem như ngươi bế quan chi địa. Đừng làm chuyện a. Phía dưới rất yếu đuối, chịu không được sự hành hạ của ngươi. Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, sự tín nhiệm ngươi dành cho ta cũng quá thấp một chút a. Quản vọng cắn răng, thở phì phò đạo, ta đối với ngươi cũng không tin mặc cho. Quản vọng liên tục căn dặn một phen sau đó mới rời khỏi. Tiêu Y mang theo hai tiểu cười hì hì lưu lại, bất quá Lữ Thiếu Khanh một cước đem ba người đá ra tới, bế quan các ngươi đi theo làm gì? Bên ngoài đợi đi. Đóng cửa lại, bố trí lại hảo trận pháp, Lữ Thiếu Khanh sờ lên những trữ vật, cuối cùng vèo một cái tại chỗ biến mất. Trước đây không lâu, Lữ Thiếu Khanh phát giác được những trữ vật có thể tiến nhập. Bây giờ có thời gian, hắn đương nhiên muốn đi vào thật tốt ân cần thăm hỏi một chút ma quỷ tiểu đệ. Sau khi đi vào, Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên phát hiện, hoàn cảnh chung quanh thay đổi một chút. Rõ ràng nhất cảm giác chính là thời gian phòng diện tích biến lớn. Nếu như nói phía trước chỉ là một cái phòng nhỏ, bây giờ diện tích ít nhất lớn hơn 2 lần. Quan tài, cái bàn chờ đều đặt tại ở giữa, chung quanh nổi lơ lửng sương trắng. Đồng thời Lữ Thiếu Khanh phát hiện, sương trắng đã không phải là linh khí, mà là tiên khí. Rất nhanh thức thời. Lữ Thiếu Khanh nói thầm trong lòng, ngẩng đầu lên, đỉnh đầu tinh không rực rỡ vẫn như cũ. Giấu ở sâu trong tinh không mặt trăng tia sáng sáng lên một chút. Lữ Thiếu Khanh cảm thụ một chút, sau đó bước nhanh đến phía trước, trực tiếp gõ quan tài, ma quỷ, đứng lên, cho ta một cái thuyết pháp. Quan tài bị gõ đến phanh phanh vang dội. Một lát sau, giọng của nữ nhân chậm rãi vang lên, cái gì thuyết pháp? Em gái ngươi a, ngươi nói có tiên thạch, kết quả đây. Không có tiên thạch không nói, lại còn có thần quan, thần quân. Ta biết ngươi không đáng tin cậy, thần quan, thần quân ta nhịn, em gái ngươi còn có thiên đạo mảnh vụn, ngươi như thế nào không nói cho ta? Phanh phanh phanh, Lữ Thiếu Khanh càng nói càng sinh khí, dùng sức vuốt quan tài. Nữ nhân tựa hồ chịu không được, hiển lộ thân ảnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh mới không sợ, đối lý không phải hắn, nhìn hầm hầm nữ nhân, đây hết thảy ta đều có thể không cùng người so đo. Nhưng mà ngươi cái này hỗn đản quá ghê tởm, thiên đạo mảnh vụn ở phía dưới cất giấu ngươi không nói cho ta. Nữ nhân sâu kín mở miệng, ta không biết. Không biết. Lữ Thiếu Khanh càng khí, lại muốn vỗ quan tài, nhưng nữ nhân liền đứng tại trên quan tài. Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Không biết ngươi liền dám đối với thiên đạo mảnh vụn ra tay, ngươi kém chút hại chết ta. Lữ Thiếu Khanh chỉ hận nước miếng của mình phun không đủ cao, phun không chết tên ma quỷ này tiểu đệ. Nữ nhân biểu lộ tự hồ có chút biến hóa, cúi đầu nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, nói khẽ, ngươi, không chết được. Ánh mắt của nữ nhân thâm thúy, đối với Lữ Thiếu Khanh có lòng tin cực lớn. Không chết được. Lời này để cho Lữ Thiếu Khanh triệt để sinh khí, hắn cũng không để ý nữ nhân phải chăng đứng ở phía trên, trực tiếp đi qua lại độ đem quan tài đập đến phanh phanh vang dội. Không chết được đúng không? Lữ Thiếu Khanh gầm thét, ta tới nhìn ngươi một chút cái này hỗn đản ma quỷ là như thế nào không chết được. Tới, ngươi tránh ra điểm, ta đập ngươi quan tài. Hô! Nữ nhân nhịn không được, một cái tát đánh xuống. Ba! Lực lượng vô hình rơi vào trên người. Lữ Thiếu Khanh lù lù bất động, chỉ vào nữ nhân, ngươi có gan liền đơn thuần dùng sức mạnh tới, dùng những phương pháp khác ngươi tính là gì anh hùng. Ngươi nếu là dạng này còn đánh đau ta, liền coi như ta thua, ta tiên thạch đưa hết cho ngươi. Nữ nhân biểu lộ thoáng qua vẻ cổ quái, nói khẽ, coi là thật. Nói nhảm, ai đổi ý ai là cẩu, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào nữ nhân quát lên, bất quá ngươi phải thề. Nhất thiết phải thề, chương 2766, ngươi quên một sự kiện. Nữ nhân trong mắt tản mát ra ánh sáng nguy hiểm, thề. Hung hăng một cái tát vỗ xuống tới. Bành. Cơ thể của Lữ Thiếu Khanh so với phía trước càng cứng rắn hơn. Trước đây cơ thể giống xuyên qua một kiện bố giáp, như vậy hiện tại chính là xuyên qua một kiện thiết giáp, lực phòng ngự tăng lên không chỉ một sao nửa điểm. Nữ nhân một cái tát rơi xuống, mặc dù đem Lữ Thiếu Khanh đánh lui lại hai bước, trên thực tế không để cho Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được bao nhiêu đau đớn. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy nữ nhân không chịu thề, lớn tiếng la hét, nói xong rồi, ai chơi xấu ai là chó con. Nữ nhân cười lạnh một tiếng, không nói gì. Nàng bỗng nhiên giơ tay phải lên, không gian chung quanh bỗng nhiên tia sáng tăng vọt một đoạn. Giống trong phòng đột nhiên mở một chiếc đèn. Lữ Thiếu Khanh tâm bỗng nhiên nhảy lên kịch liệt đứng lên, một cổ cảm giác nguy hiểm xông lên đầu, phảng phất có đại họa lâm đầu. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt ánh sáng lóe lên. Phản phất một mảnh tinh không rơi xuống. Ba. Bành. Gào. Lữ Thiếu Khanh quát to một tiếng, cơ thể giống như đạn pháo một dạng bay ngược ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh nằm rạp trên mặt đất, khóc không ra nước mắt, đó là cái gì? Lực lượng khổng lồ rơi vào trên người, để cho Lữ Thiếu Khanh cảm thấy thật giống như một mảnh tinh không sức mạnh toàn bộ đều rơi vào trên người hắn, đem hắn cơ thể đánh nát. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, nhìn thấy bàn tay của phụ nữ. Nữ nhân bộ dáng bây giờ là hư ảo mà ra, cứ việc nhìn xem rất chân thực, nhưng tóm lại cho người ta một loại hư vô cảm giác. Đứng tại trước mặt nàng liền có thể cảm thụ được hắn không chân thật. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh lại có thể nhìn ra được nữ nhân bàn tay phải có loại chân thực cảm giác. Thật sự, có máu có thịt cái chủng loại kia cảm giác. Hoặc có lẽ là nửa bên bàn tay, cùng hư ảo cơ thể so sánh, càng thêm lộ ra chân thực. Lữ Thiếu Khanh há to mồm, không, không phải chứ. Cái kia một nửa bàn tay là ngươi. Nữ nhân không có trả lời, lại độ một cái tát rơi xuống. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh nhảy dựng lên trốn tránh. Nếu như là trước kia, hắn có thể không né, nữ nhân không rút linh hồn của hắn, hắn căn bản không sợ. Bây giờ đã không giống nhau. Lữ Thiếu Khanh trốn tránh, vô lại. Một cái tát rơi xuống, Lữ Thiếu Khanh thần cho nên liên tục chớp động, ngược lại tránh khỏi. Nhìn thấy chính mình tránh khỏi, Lữ Thiếu Khanh trong lòng an tâm một chút, gào thét, đừng phách lối a. Ngươi là ma quỷ, không phải chó chết, đừng đem con chó què. Nữ nhân sắc mặt lập tức lạnh xuống. Hỗn trướng gia hỏa. Lại độ tát qua một cái. Bất quá cho dù ẩn chứa lực lượng kinh khủng cũng chụp không trúng Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh ở đây có hạn không gian giống con linh hoạt con mèo, nữ nhân chụp không trúng hắn. Nhìn thấy bản thân có thể trốn tránh, Lữ Thiếu Khanh lòng can đảm lại lớn. Phách lối kêu, như thế nào? May mắn đánh ta một cái tát, ngươi cho rằng có thể lên thiên. Nói cho ngươi, đừng xem nhẹ ta à. Hồn đạm. Thật là hỗn trướng. Nữ nhân sắc mặt âm u lạnh lẽo, xuất thủ lần nữa. Hô. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục trốn tránh. Ngươi đến nhiều hơn, nhưng mà, hết thảy chung quanh phản phất ngừng một dạng, thời gian chi lực tràn ngập. Mặc dù chỉ là một chút liền khôi phục bình thường. Nhưng Lữ lại muốn tránh tránh đã không kịp. 3. Lữ Thiếu Khanh bị một cái tát đánh bay. Gào. Vô sĩ. Lữ Thiếu Khanh kêu to, ngươi quả nhiên là con chó què. Ngươi siêu cấp vô lại con rùa. Nữ nhân không nói gì, mà là một cái tát rơi xuống. Lữ Thiếu Khanh cứ việc cố hết sức trốn tránh, nhưng ở trước mặt thời gian ngừng lại, hắn bất luận cái gì cố gắng cũng là uổng phí. Ba, ba. Từng tiếng tiếng vang thanh thúy đều kèm theo tiếng kêu thảm thiết. Lữ Thiếu Khanh một mực tại trốn, nhưng ở trên địa bàn của người ta, hắn như thế nào trốn? Một mặt đánh vài chục cái sau đó, nữ nhân cảm thấy thoải mái trong lòng rất nhiều mới lạnh lùng mở miệng, phục chưa? Lữ Thiếu Khanh nằm rạp trên mặt đất, hừ hừ xoẹt xoẹt một hồi mới đứng lên. Co quắp khuôn mặt đạo, ngươi, chưa ăn cơm sao? Nữ nhân sức mạnh rất lớn, kéo xuống tới, Lữ Thiếu Khanh đau đến quất thẳng tới hơi lạnh. Có một nửa bàn tay, tương đương có một kiện trang bị, vẫn là thêm xuyên thấu. Lữ Thiếu Khanh phòng ngự không dậy được phần lớn hiệu quả. Hắn cổ thân thể này chỗ tốt duy nhất chính là sẽ không bị ma quỷ tiểu đệ dễ dàng đập nát. Nhưng, cho dù dạng này, Lữ Thiếu Khanh cũng không thể dễ dàng cúi đầu chịu thua. Nhận thua. Hắn nhưng là không bảo vệ chính mình tiên thạch. Tay của ngươi đánh đau a. Ngươi có gan liền, ba. Nữ nhân không nói nhảm, lại một cái tát kéo xuống tới. Gào. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục tru lên, không bao lâu, hắn lại bị quất đến nằm xuống đi. Cơ thể đã hết mấy chỗ có sưng đỏ, tiêu tan không đi loại kia, một mực tại cảm giác đau đớn. Lữ Thiếu Khanh nghĩ chịu thua, nhưng nghĩ đến chịu thua tiên thạch liền khó giữ được. Lữ Thiếu Khanh đã cảm thấy cái này chút đau không tính là cái gì. Hắn nói trong mưa gió, Lữ Thiếu Khanh hát vang một khúc sau, mắt lệ ung ung đối với nữ nhân đạo, ngươi không bằng đi trước ăn cơm đi, hôm nay coi như đánh cái ngang tay. Như vậy tự nhiên vẫn là tiếp tục đưa tới nữ nhân bàn tay. 3. Lại rút Lữ Thiếu Khanh mấy bàn tay, quất đến Lữ Thiếu Khanh tiếp tục tru lên. Đau đến hắn toàn thân run rẩy, hắn rất muốn chịu thua, nhưng mà vừa nghĩ tới tiên thạch, Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảm thấy lại tràn ngập sức mạnh, có thể tiếp tục chống đỡ tiếp. Lữ Thiếu Khanh cứng cỏi để cho nữ nhân kinh ngạc. Hỗn trướng tiểu tử có thể kiên trì lâu như vậy. Bất quá rất nhanh nàng liền biết vì cái gì. Nghĩ đến chỗ này, nữ nhân dừng tay. Lữ Thiếu Khanh thử lấy răng, xoa cơ thể đứng lên, đối với nữ nhân đạo, ngươi cũng mệt mỏi đúng không? Ngươi đánh ta nhiều như vậy, ta cũng không cùng ngươi so đo. Nữ nhân lạnh lùng hỏi. Phục chưa? Phục ngươi muội a. Lữ Thiếu Khanh giận, nghe không hiểu tiếng người đúng không? Cho ngươi lối thoát, ngươi đừng không biết tốt xấu. Nể mặt ngươi, cho ngươi một huề tay, ngươi còn nghĩ như thế nào? Ngươi cho rằng ngươi có thể đánh đau đánh phục ta. Nữ nhân mặt không biểu tình nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, bỗng nhiên, nàng cười. Chung quanh tia sáng cũng theo trở nên sáng tỏ, giữa thiên địa hết thảy đều theo nụ cười mà nhu hóa. Lữ Thiếu Khanh bất vi sở động. Ngươi cười cộng lông. Nữ nhân mỉm cười nói, ngươi quên một chuyện, tiên thạch, không cần ngươi cho, ta có thể tự rước. Chương 2767, ta là con chó què. Ta có thể tự rước. Mấy chữ này giống như sấm sét giữa trời quang một dạng trọng trọng bổ xuống. Lữ Thiếu Khanh người đều tê. Hắn vội vàng gào thét, chậm, chậm, chậm đã, tay nữ nhân cổ tay nhẹ nhàng một lần, trắng noãn tay ngọc vạch ra đường vòng cung ưu mỹ. Sau một khắc, trong tay liền xuất hiện mấy viên trữ vật giới chỉ. Nhẹ nhàng lơ lửng, để cho Lữ Thiếu Khanh nhìn rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh gấp đến độ nhảy dựng lên, đỏ ngầu cả mắt, ngươi, em gái ngươi, không cần a, đây là hắn đi lên tiên giới những ngày này chỗ kiếm tiên thạch. Tổng cộng là hơn 1.500 ức. Cũng là hắn tân tân khổ khổ kiếm được tiên thạch. Ha ha, nữ nhân cười lạnh, trữ vật giới chỉ trực tiếp tiêu thất. Lữ Thiếu Khanh phát ra tuyệt vọng thét dài, không cần a. Ma quỷ, đem tiên thạch đưa ta. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, nhảy lên một cái, hướng về nữ nhân đánh tới. Không đem tiên thạch đưa ta, ta và ngươi không xong. Hô! Một bạt tai đập tới tới, lực lượng cường đại đem Lữ Thiếu Khanh đặt ở trên mặt đất không thể động đậy. Nữ nhân thanh âm lạnh lùng truyền đến, ngươi phách lối nữa thử xem. Tỷ, tiên nữ tỷ tỷ, Lữ Thiếu Khanh vội vàng kêu, không mang theo chơi như vậy. Ngươi có cái gì liền hướng về phía ta tới, đừng với tiên thạch hạ thủ. Ngươi chưa hết giận, ngươi lại đánh nhiều mấy bàn tay a, ta van ngươi, đem tiên thạch đưa ta a, kiếm chút tiên thạch không dễ dàng a. Tiên giới vật giá cao, thở một ngụm đều phải tiên thạch, van ngươi, đem tiên thạch đưa ta. Lữ Thiếu Khanh chỉ hận chính mình nước mắt chảy không ra, bằng không thì nhất định vung đến nữ nhân trên người. Lữ Thiếu Khanh ngao ngao kêu to, nghe giống như rất thê thảm. Nhưng mà nữ nhân lại bất vi sở động. Lữ Thiếu Khanh là hạng người gì nàng nhất thanh nhị sở. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh chữ này, nàng chỉ cảm thấy trong lòng thư sướng. Tiểu hỗn đảng, mắng không qua, đánh không đau, mềm cứng trắng đều không làm gì được hắn. Cũng chỉ có linh thạch. Tiên thạch có thể làm cho hắn hơi hơi khuất phục một chút. Một khi qua, hắn lại khôi phục bộ kia làm giận bộ dáng. Nữ nhân cảm thấy chính mình là một cái người đại độ, nhưng gặp được Lữ Thiếu Khanh, nàng rộng lượng không nổi. Tiên nữ tỷ tỷ a, bây giờ tiêu phí giáng cấp, tất cả mọi người không dễ dàng, đem tiên thạch đưa ta a. Ta trên có lão, dưới có nhỏ, gào khóc đòi ăn, cả nhà đều trông cậy vào ta điểm ấy tiên thạch sinh hoạt, không có tiên thạch, bọn hắn đều phải chết đói. Ngươi là người tốt, thiên đại người tốt, ngươi là đến từ tiên nữ trên trời, tiên thạch cái gì đối với ngươi mà nói chính là cặn bã, ngươi không cần thiết cùng ta đùa giỡn như vậy. Ô ô, tiên nữ tỷ tỷ, và ngươi, tâm lý nữ nhân cái kia sảng khoái a, mặt ngoài thì nhàn nhạt cười, như thế nào? Phục chưa? Gâu gâu. Nữ nhân nụ cười trong nháy mắt tiêu thất, lại có muốn quốc Lữ Thiếu Khanh xúc động. Ai đổi ý ai là cẩu, đồ hỗn trướng. Tình nguyện làm con chó què cũng không muốn thừa nhận thua. Nữ nhân lạnh giọng đạo, ngươi là con chó què. Đúng, con chó què. Lữ Thiếu Khanh ưỡn ngực. Nhận thua liền phải cho tiên thạch, nhất định phải đổi ý. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh thật không xấu hổ lớn tiếng thừa nhận, nữ nhân cảm thấy chính mình trước kia còn là đánh giá thấp Lữ Thiếu Khanh vô sĩ. Đi lên tiên giới sau đó, tự hồ càng thêm dương oai. Ngươi càng là muốn, lại càng không cho ngươi. Tiên thạch, không thể đàm luận. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, biểu lộ đột nhiên biến đổi, chỉ vào nữ nhân quát lên, ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa. Nữ nhân không lưu tình chút nào, một cước đem nàng đá ra. Hai cái hô hấp sau đó, Lữ Thiếu Khanh xông tới, tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy. Quyền hạn, nữ nhân đánh gãy hắn mà nói, ngươi nói ra thử thử xem. Lữ Thiếu Khanh cứng rắn phanh lại miệng của mình, cắn răng, vẻ mặt đưa đám. Tiên nữ tỷ tỷ, không mang theo chơi như vậy. Ngươi trả cho ta một nửa a, cầu ngươi, đưa ta một nửa, đại gia vẫn là hảo bằng hữu. Nữ nhân cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy có thể sao? Lữ Thiếu Khanh kém chút lại bộc phát, bất quá cứng rắn nhịn xuống, cắn răng, ta muốn 1.000 năm thời gian tu luyện. Cộng thêm đáp ứng ta một cái yêu cầu. 100 năm trước đây 2.000 ức linh thạch, 1.000 năm liền muốn 2.000 tỷ. Bây giờ tiền tệ đơn vị là tiên thạch. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy 1.000 ức đã là chính mình cho nữ nhân mặt mũi. Tiên thạch nếu không trở lại, chỉ có thể ở khác phương diện tranh thủ điểm chỗ tốt. Nhìn thấy nữ nhân muốn mở miệng, Lữ Thiếu Khanh chỉ nàng nói, trước ngươi cầm ta 13 vạn ức linh thạch, ta còn không có ngươi tính toán. Ngươi bây giờ còn muốn mặt cả, ngươi cũng không phải là người. Nghĩ đến chính mình 10 mấy vạn linh thạch trong nháy mắt không có, Lữ Thiếu Khanh liền đau lòng, hận không thể đem trước mắt quan tài nện thành cặn bã. Nữ nhân âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng không phải là người. Đừng a. Lữ Thiếu Khanh lập tức thay đổi bộ dáng đáng thương, tiên nữ tỷ tỷ, ngươi đừng như vậy. 1000 năm, đã rất công đạo, ngươi cũng không nhẫn tâm nhìn thấy ta rơi lệ a. Nữ nhân con mắt nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích, ngươi có thể thử xem. Ta ngược lại muốn nhìn một chút tiểu hỗn trướng ngươi như thế nào rơi lệ. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt lập tức lại bắt đầu biến, chỉ vào nữ nhân há mồm liền muốn mở phun. Nhưng nữ nhân tiếng nói nhất chuyển, 1000 năm liền 1000 năm. Lữ Thiếu Khanh miệng đầu tiên là khép kín một chút, sau đó lại độ mở ra, ta liền biết tiên nữ tỷ tỷ người đẹp tâm ngọt, chắc chắn không muốn xem ta rơi lệ. Tỷ tỷ người tốt, ta chúc ngươi sau này sinh 8 cái nhi tử. Nữ nhân một cái tát rơi xuống, đem Lữ Thiếu Khanh quất bay, còn có cái gì nói nhảm muốn nói. Lữ Thiếu Khanh thử lấy răng, xoa nhẹ 2 cái, mới nói, ngươi đáp ứng trước ta lại nói. Nữ nhân quả quyết một cước đem Lữ Thiếu Khanh đá ra. Lữ Thiếu Khanh xông tới, quát lên, có thể hay không đừng đá người. Làm chủ phòng, có chút độ lượng được hay không? Nữ nhân lười nhác cùng Lữ Thiếu Khanh nói nhảm, một cơ hội cuối cùng. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, ngươi có thể đáp ứng ta từ bỏ không hỏi mà lấy thói quen sao? Không hỏi mà lấy coi là trộm, hư hỏng như vậy quen thuộc nhất định phải từ bỏ. Ngô, phát cái thề tốt nhất. Nữ nhân ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ôn nhu trả lời. Không được, chương 2768, so tiên đế còn nhân vật đáng sợ. Ngữ khí ôn nhu, nói ra để cho Lữ Thiếu Khanh thương tâm lời nói. Lữ Thiếu Khanh cuối cùng nhịn không được, cái gì không được. Ngươi đừng quá mức. Như thế một cái yêu cầu nho nhỏ ngươi cũng không thể đáp ứng. Cần ngươi làm gì? Ngươi bộ dáng này làm, ta còn kiếm lời cộng lông tiên thạch, mọi người cùng nhau chết đói được. Muội, thời gian này còn có thể hay không qua? Kiếm chút tiên thạch còn không có che nóng liền bị người cầm lấy đi, suy nghĩ một chút liền tâm tắc. Cùng làm không công khác nhau ở chỗ nào. Tiếp tục như vậy, giấc mộng của hắn lúc nào mới có thể thực hiện. Nữ nhân cười lạnh một tiếng, ngươi nói nhảm nữa, 1000 năm thời gian ngươi cũng đừng hòng muốn. Lữ Thiếu Khanh lập tức ngậm miệng, tại chỗ ngại ngùng, ủy khuất ba ba. Hắn cũng không nói chuyện, chính là nhìn chằm chằm nữ nhân. Nữ nhân nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bộ dáng này, lại muốn một cái tát đi qua. Giả ngây thơ ngươi có thế chuyên nghiệp một chút sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy nữ nhân thờ ơ, hắn dứt khoát bổ nhào qua, ôm quan tài gào khóc. A a, tiên nữ tỷ tỷ, ngươi bị chết thật thê thảm a. Tiên nữ tỷ tỷ, nếu như ngươi còn sống, ngươi nhất định sẽ không nhẫn tâm nhìn thấy ngươi khả ái anh tuấn đệ đệ bị người khi dễ. Tiên nữ tỷ tỷ, ngươi sống lại a, trước đó khả ái hiểu chuyện tiên nữ tỷ tỷ, ngươi làm sao lại chết? Ô ô, phục sinh a, tiên nữ tỷ tỷ, ngươi mở to hai mắt xem, nữ nhân. Hỗn trướng gia hỏa. Lữ Thiếu Khanh dạng này gào lấy, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, làm cho nàng tâm phiền ý loạn. Cuối cùng dứt khoát lại một cước đem Lữ Thiếu Khanh đá ra. Lữ Thiếu Khanh cắn răng đi vào, nữ nhân lạnh rên một tiếng, ta bảo đảm bất loạn động tới ngươi tiên thạch. Ngươi dám lại kêu một tiếng, 1000 năm thời gian ngươi đừng nghĩ muốn. Ánh mắt nghiêm khắc. Trong lòng đã làm tốt chuẩn bị, tùy thời đá người. Đối mặt cường quyền, Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, ta có thể hỏi ngươi chút bản sự sao? Nữ nhân ánh mắt hơi hơi chớp động, tự hồ biết Lữ Thiếu Khanh muốn hỏi điều gì, trước một bước mở miệng, tầng 13, ta không rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, không phải chứ, thần quân đều bắt ngươi xương cốt nơi đó cơ bản, ngươi không biết. Hừ. Nữ nhân lạnh rên một tiếng, bọn chúng còn không có tư cách kia. Thần vương đâu? Đồng dạng không xứng. Trong giọng nói tràn ngập khinh thường cùng chán ghét, giống như thần vương, thần quân những thứ này ở trong mắt nàng giống như mương nước bên trong con rệp một dạng làm cho người chán ghét. Lữ Thiếu Khanh lần nữa kinh ngạc, không phải chứ, nửa bước tiên đế cũng không tư cách. Nửa bước tiên đế. Nữ nhân cười lạnh, càng thêm khinh thường, bọn chúng ngay cả tiên đế chân đều sờ không tới. Cũng chỉ có chưa từng gặp qua tiên đế nhân tài dám nói là nửa bước tiên đế. Đối với nữ nhân, Lữ Thiếu Khanh rất tán thành, ta đã nói rồi, nửa bước tiên đế cũng không tránh khỏi quá yếu. Hắn một cái nho nhỏ địa tiên cảnh giới đều có thể chặt đứt thần vương ngón tay. Nếu như vậy thực lực là nửa bước tiên đế, hắn có lòng tin bước vào thần quân cảnh giới thời điểm giết chết thần vương. Lữ Thiếu Khanh đã sớm cảm thấy không thích hợp, chỉ là thần vương cũng dám danh xưng nửa bước tiên đế. hắn vì cái gì suy nghĩ dự định đi tầng 13 đi loanh quanh? Còn không phải cảm thấy thần vương thực lực không tính mạnh sao? Ngươi có thể giết chết thần vương sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn qua nữ nhân. Cái này cũng là hắn chủ yếu một vấn đề. Nếu như nữ nhân có thể giết chết thần vương, hắn không ngại đem tầng 13 đi dạo mấy lần. Người mang đại sát khí, không đi cấm địa đi loanh quanh, vậy thì không có ý nghĩa. Tầng 13, ức vạn năm đã tồn tại chỗ, dù là một năm dài một mai tiên thạch cũng có ức vạn mai a. Nói không chừng phía trên khắp nơi tiên thạch, đầy đất sáng lóng lánh. Lữ Thiếu Khanh nghĩ đến loại tình cảnh kia, hắn liền không nhịn được chảy nước miếng. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh trư ca bộ dáng, nữ nhân hừ một tiếng, ta có thế giết, nhưng ta không thế ra tay. Vì sao? Lữ Thiếu Khanh đứng chết chân tại chỗ. Hắn tự hồ nhìn thấy một bức tràn cảnh. Phủ kính trên mặt đất tiên thạch giật giật, sau đó mọc ra cánh, vịt vịt bay đi. Lữ Thiếu Khanh đưa tay ra, vô lực hô hào, không cần nha. Nữ nhân thản nhiên nói, ta không thế ra tay, bằng không dễ dàng cho ngươi đưa tới nhân vật càng đáng sợ. Nhân vật càng đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh sợ hãi, đừng nói cho ta có tiên đế. Không phải nói tiên đế đã không còn sao. Đi lên tiên giới sau đó, hắn từ thiên cơ bài bên trong hiểu được đến một chút liên quan tới tiên đế tình báo. Ức vạn năm phía trước tiên đế đã tiêu thất, thậm chí hồ, trước đó có hay không tiên đế cũng không có ai biết. Tiên đế tự hồ chỉ là một cái truyền thuyết. Thần vương thực lực mặc dù không phải nửa bước tiên đế, nhưng đã là tiên giới tối cường một nhóm. Sao thần vương mạnh hơn tồn tại, đừng nói là tiên đế. Nữ nhân thản nhiên nói, có lẽ so tiên đế còn muốn đáng sợ. Xoa. Lữ Thiếu Khanh tê cả da đầu, so tiên đế còn muốn đáng sợ. Đó là dạng gì tồn tại? Tiên giới, quả nhiên rất nguy hiểm. Sư phụ, ta muốn trở về nhà. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua nữ nhân, như vậy, ta đi làm tử thần vương, sẽ dẫn xuất loại này nhân vật đáng sợ sao? Nữ nhân khẽ gật đầu một cái, không biết. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh có mấy phần bực bội. Chẳng lẽ thần vương không thể giết chết? So tiên đế còn muốn nhân vật đáng sợ, suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Tiên đế cường đại đều tưởng tượng không ra, chớ đừng nói chi là so với tiên đế nhân vật càng đáng sợ. Vừa nghĩ tới có như thế địch nhân đáng sợ, Lữ Thiếu Khanh trong lòng liền bất an, bực bội. Nếu như ngươi muốn biết, ngươi đi một chỗ, có lẽ sẽ có người nói cho ngươi một ít chuyện. Nữ nhân nhàn nhạt mở miệng. Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên, địa phương nào? Nữ nhân cho Lữ Thiếu Khanh một tọa độ điểm, bổ sung một câu, vật đổi sao dời, ta cũng không dám cam đoan phải chăng còn có người tồn tại. Lữ Thiếu Khanh không có để ý, tốt hơn không có. Có người hỏi một chút, biết tiên giới nơi này cấm kỵ, không đến nỗi chỗ xông loạn trêu chọc phải nhân vật đáng sợ. Nữ nhân không có cách nào ra tay, siêu việt tiên đế tồn tại đáng sợ, Lữ Thiếu Khanh đã không có gì hứng thú tiếp tục hỏi tới. Tiên giới quá nguy hiểm. Vẫn là nhanh chóng tăng cường chính mình thực lực lại nói. Bắt đầu đi. Lữ Thiếu Khanh ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu 1000 năm thời gian tu luyện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2769, chống hỗn độn. Quảng Vọng bên này làm xong chính mình sự tình, vừa định dừng lại nghỉ ngơi một chút liền nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh. Nhớ tới Lữ Thiếu Khanh, hắn cũng không có biện pháp yên tâm nghỉ ngơi. Liền dứt khoát tản bộ đi qua, chuẩn bị xem. Đã qua hơn nửa tháng, hắn quả thực có chút bận tâm. Lữ Thiếu Khanh thực lực rất mạnh, không phải tiên quân, lại hơn hẳn tiên quân. Thần quân đều không phải là đối thủ của hắn. Vạn nhất tại trên hắn địa phương gây sự, hắn sợ chính mình ngàn vạn năm tâm huyết bị Lữ Thiếu Khanh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên Quảng Vọng cảm thấy chính mình có thời gian nhất định phải đi qua nhìn một chút mới được. Trên đường đụng phải Ân Minh Ngọc, sư phụ. Ngươi muốn đi đâu? Ngô, đi xem một chút tên kia. Ân Minh Ngọc lập tức đuổi kịp, tiếp đó hỏi, sư phụ, ngươi vì cái gì đối với hắn coi trọng như vậy? Chỉ là bởi vì hắn là Kế Ngôn công tử sư đệ. Ân Minh Ngọc biểu thị khó có thể lý giải được. Quảng Vọng dù sao cũng là tiên quân, lại là Quang Minh thành phó thành chủ, thân phận địa vị tại tiên giới ở đây cũng là xếp hàng đầu. Lữ Thiếu Khanh bất quá là vừa xuất hiện tuổi trẻ tiểu tử. Thực lực cũng bất quá là địa tiên cảnh giới. Cứ việc tiên giới tiên nhân đã bị trọng thương, nhưng địa tiên cảnh giới người vừa nắm một bó to. Đồng thời, Lữ Thiếu Khanh tính cách ác liệt, người bình thường nói chuyện cùng hắn, không ra mấy câu liền sẽ bị tức gần chết. Ân Minh Ngọc không rõ sư phụ mình vì cái gì coi trọng như vậy Lữ Thiếu Khanh. Quảng Vọng lộ ra rất bất đắc dĩ, hắn là đồng hương của ta. Ở cái thế giới này gặp phải một cái đến từ cùng một nơi đồng hương, tóm lại là có mấy phần cảm giác thân thiết. Mặc dù bị Lữ Thiếu Khanh chọc giận gần chết. Đồng hương. Ân Minh Ngọc càng thêm không hiểu, sư phụ, hạ giới đi lên người có không ít, vì cái gì cũng chỉ hắn đâu. Chẳng lẽ hắn có cái gì đặc biệt sao? Có chút, hơn nữa hắn là một thiên tài chân chính. Quảng Vọng gật đầu, chú ý tới đồ đệ trong mắt không hiểu, hắn chỉ có thể từ một phương hướng khác giảng giải. Đồng hương cái thân phận này không thể nói tiếp, đây là thuộc về hắn cùng Lữ Thiếu Khanh cùng bí mật. Thiên tài chân chính. Ân Minh Ngọc lần nữa ngạc nhiên, sư phụ, ngươi cũng là thiên tài. Quảng Vọng lắc đầu, không giống nhau, sau này ngươi sẽ biết. Đang khi nói chuyện, rất nhanh là đến Lữ Thiếu Khanh bế quan ở đây. Quảng Vọng mang theo đồ đệ tới, vừa liếc mắt liền thấy tại cửa ra vào tĩnh tọa Tiêu Y. Đại Bạch cùng Tiểu Hắc biến thành hai cái tiểu cô nương một tả một hữu ghé vào Tiêu Y trên đùi nằm ngáy o o, phát giác được Quảng Vọng tới, Tiêu Y mở to mắt, Quảng gia gia, ngươi tới có chuyện gì không? Tiếp đó hướng về phía Ân Minh Ngọc làm một cái mặt quỷ. Ân Minh Ngọc mệt lòng, nàng không biết mình nơi nào đắc tội Tiêu Y, không nhận Tiêu Y chào đón. Quảng Vọng cười ha hả, ta vừa vặn không chuyện làm, ghé thăm ngươi một chút. Tiêu Y cười hắc hắc, ngươi đến xem ta nhị sư huynh thì nhìn nhị sư huynh, hà tất kiếm cớ. Quảng Vọng đương nhiên sẽ không thừa nhận, ai muốn nhìn hắn. Hắn đều bế quan, nhìn thế nào? Dừng một chút, hắn nhịn không được hỏi, không có phát sinh cái gì à? Tiểu tử kia thật sự bế quan à? Tuyệt đối đừng ở bên trong cho ta cả ý đồ xấu gì. Bế quan a, bất quá hẳn là rất mau ra đến đây đi. Tiêu Y ngoẹo đầu đạo. Nàng được chứng kiến Lữ Thiếu Khanh bế quan tốc độ, đi vào không có qua mấy ngày liền đi ra. Ân Minh Ngọc nhịn không được nói, rất mau ra tới, bế quan ngắn như vậy sao? Ngươi biết cái gì, đã tính toán rất dài ra. Quảng Vọng im lặng, chút thời gian này, tính là cái gì chứ bế quan a, còn không bằng nói ngủ cảm giác đâu. Vừa mới nói xong, bên trong cửa mở ra, Lữ Thiếu Khanh ngáp dài đi ra, khó chịu quát lên, ồn ào quá, các ngươi còn có để cho người ta ngủ hay không? Quảng Vọng im lặng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh còn buồn ngủ, tựa như là thật sự đang ngủ. Ngươi không phải bế quan sao? Quảng Vọng vấn, như thế nào đang ngủ? Lữ Thiếu Khanh khó chịu đạo, bế quan xong, không ngủ một giấc có thể thực hiện được. 1000 năm thời gian, toàn thân trên dưới đều tràn đầy trống rỗng tịch liêu, có loại cảm giác muốn điên rơi. Lúc này mới ngủ hơn nửa tháng liền bị đánh thức. Lữ Thiếu Khanh đối với Quảng Vọng đạo, ngươi phải cao hứng, ta không phải là thành chủ, không có rời giường khí, bằng không thì nhất định đem ngươi ở đây đánh tan đi. Ta đánh chết ngươi tin hay không? Quảng Vọng cái kia khí a, nói bế quan, ngươi thế mà ngủ. Trong lòng may mắn, may tự mình tới ở đây xem, bằng không thì gia hỏa này mang đến mộng du. Chính mình khổ cực đánh liều xuống cơ nghiệp nhưng là bị hủy. Không được, cũng không thể để cho gia hỏa này tiếp tục ở nơi này chờ đợi. Quảng Vọng vậy mới không tin Lữ Thiếu Khanh ngắn ngủi hơn nửa tháng liền đóng quan. Người bình thường ai sẽ bế quan ngắn như vậy, nhanh như vậy. Khoái Nam cũng không được. Quảng Vọng lo lắng Lữ Thiếu Khanh có mộng du quen thuộc, cho nên, hắn hỏi, tiểu tử ngươi, đừng ở chỗ này bế quan, có phải hay không muốn đi cực Nam chi địa? Lên đường đi. Sớm một chút đi vậy hứa có thế sớm một chút biết kế ngôn tin tức. Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái, gấp cái gì? Hắn nói ra một tọa độ, hỏi Quảng Vọng, nơi này có xa hay không? Quảng Vọng ngạc nhiên, ngươi hỏi cái này để làm gì? Nơi này đã không còn tồn tại. Có ý tứ gì? Quảng Vọng tinh tế giảng giải một phen, điểm tọa độ này đã sớm bị đánh thành hư vô, tại tiên giới bên ngoài. Nguyên bản tiên giới là rất lớn. So với bây giờ phải lớn hơn gấp 100.000 lần. Đọa thần cùng tiên nhân ở giữa chiến đấu kéo dài rất lâu, song phương đánh thiên băng địa liệt, tiên giới trong chiến đấu không ngừng bị đánh tan, phạm vi co rụt lại co lại, cuối cùng còn lại hiện nay diện tích. Bị đánh tan chỗ trở thành hư vô, gần như trạng thái hỗn độn. Bị tiên giới nhân xưng chi vì chốn hỗn độn, bên trong cất giấu vô số nguy hiểm. Có thoát đi tiên giới tiên nhân, tự do đọa thần cùng hết thảy không cách nào hình dung nguy hiểm. Đối với người bình thường mà nói, đã trở thành sinh mệnh cấm khu. Lữ Thiếu Khanh cau mày, nói như vậy, nơi này bên ngoài vũ trụ. quê hương lời nói chính là thông tục dễ hiểu. Quản Vọng gật đầu, không tệ, ngươi tọa độ kia điểm là tại chỗ sâu, nghĩ đến sẽ không tồn tại cái gì. Ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Ngươi đừng nói cho ta, ngươi muốn đi. Chương 2770, chó má đại lão, ta phải mắng chết nàng. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, đúng a, đi xem một chút đi. Kế Ngôn cùng thần vương đối đầu, địch nhân của hắn chính là thần vương. Ma quỷ tiểu đệ lời nói để cho hắn cảm nhận được áp lực. Vạn nhất giết chết thần vương, nhớ lại so tiên đế còn muốn nhân vật đáng sợ, hắn muốn khóc cũng không kịp. Hắn nhất định phải đi tìm người hỏi rõ ràng, thần vương có thể hay không giết chết. Có thể giết chết, hắn liền yên tâm đi làm. Không thể, hắn liền mang theo Kế Ngôn về nhà. Tiên giới quá nguy hiểm, trở lại hạ giới, trở lại đại nhi chỗ đó cẩu cả một đời. Việc quan hệ chính mình cùng người mình an toàn, Lữ Thiếu Khanh không thể không làm đủ chuẩn bị. Tiêu Y Hiếu Kỳ lại gần, nhị sư huynh, chỗ đó có cái gì? Ngươi mặc kệ đại sư huynh sao? Kế Ngôn bị thần vương truy sát, không hề có một chút tin tức nào, Tiêu Y rất là lo lắng. Quản Vọng cũng kỳ quái, không tệ, ngươi mặc kệ Kế Ngôn chết sống. Cái chỗ kia có cái gì đặc biệt sao? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, có thể sẽ có tiên thạch a. Nói thật chắc chắn sẽ không nói, chỉ có thể tùy tiện mượn cớ. Đến nỗi Kế Ngôn đi, Lữ Thiếu Khanh tuyệt không lo lắng. Đặc biệt là biết thần vương cũng không phải là nửa bước tiên đế thực lực, hắn liền càng thêm yên tâm. Thần vương rất mạnh, Kế Ngôn có thế đánh không lại, nhưng muốn chạy, thần vương cũng không làm gì được hắn. Hắn Lữ Thiếu Khanh đều có lòng tin, Kế Ngôn còn có thể không có. Dưới mắt chuyện quan trọng nhất chính là muốn đi hỏi một chút thần vương có thể hay không giết chết. Nương. Quản Vọng bị tức bạo nói tục, tiên thạch, ngươi không đề cập tới tiên thạch có thể chết. Quản Vọng như thế nào cũng không nghĩ đến lại là câu trả lời này. Biết Lữ Thiếu Khanh ưa thích tiên thạch, nhưng không nghĩ tới sẽ thích đến nước này. Là tên vương bát đảng nào đưa cho ngươi tin tức nói cái chỗ kia có tiên thạch? Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, không tệ, là vương bát đảng cho ta. Ta nhìn ngươi cũng là một cái tiểu vương bát đảng, dạng này ngươi cũng tin. Tin a, Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, nàng mặc dù là vương bát đảng, nhưng hẳn sẽ không gạt ta, nhân gia dù sao cũng là đại lão. Đại lão? Sư phụ ngươi? Quản Vọng biểu lộ trở nên tế nhị. Sư phụ ta tính là gì đại lão, hắn so ngươi trẻ tuổi không biết bao nhiêu. Quản Vọng lắc đầu, đạt giả vi tiên, có thể dạy bảo ra Kế Ngôn công tử cùng loại người như ngươi mới, tuyệt đối có thế có thể xưng tụng đại lão. Hắn khiếm khuyết bất quá là chút thời gian thôi. Nếu như là sư phụ ngươi nói, vậy khẳng định có đạo lý của hắn. Quản Vọng đối với chưa từng gặp mặt Thiều Nhận tràn ngập kính nể. Hắn cùng Lữ Thiếu Khanh cùng nhau chỗ trong khoảng thời gian này mau tức nổ. Thân là sư phụ Thiều Nhận có thể cùng Lữ Thiếu Khanh cùng nhau chỗ lâu như vậy, tuyệt không phải người thường có thể làm được. Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, chắc chắn không phải sư phụ ta a, sư phụ ta chưa từng tới tiên giới, hắn có thể biết cái gì? Là một vị khác đại lão nói. Đại lão cái rắm, Quản Vọng nghe xong không phải Thiều Nhận nói, lập tức chửi ầm lên, ta xem chính là một tên khốn kiếp. Gì cũng không hiểu, nói hưu nói vượng. Lữ Thiếu Khanh ghé mắt, sắc mặt cổ quái, ngươi đối với đại lão có ý kiến. Cái rắm đại lão, Quản Vọng hùng hùng hổ hổ, hư vô chỗ, có thế có cái gì? Tiên thạch. Nghĩ cái rắm ăn. Lữ Thiếu Khanh rất tán thành, không tệ, cái rắm đại lão, chính là một tên khốn kiếp. Sau này ngươi gặp được, có thể giúp ta mắng nàng vài câu sao? Quản Vọng biểu lộ hung ác, ngươi bây giờ để cho nàng tới, ta mắng chết nàng, vương bát đảng, không phải thứ gì. Chú ý tố chất, Lữ Thiếu Khanh cười rất vui vẻ, sau này có cơ hội ngươi mắng nữa. Tốt, bây giờ lên đường đi, ngươi có đề nghị gì sao? Quản Vọng nghiêm túc đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, đề nghị của ta là, ngươi không muốn đi. Tiến vào chốn hỗn độn nguy hiểm thậm chí so với tầng 13 còn nguy hiểm hơn. Dù sao, chốn hỗn độn bên trong có rất nhiều tồn tại bí ẩn cùng nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh sâu đậm thở dài, không có cách nào a, vẫn là đi một chuyến yên tâm. Chốn hỗn độn bên trong gặp nguy hiểm, nhưng cũng không nhất định gặp nguy hiểm. Không giống tầng 13, thực sự nguy hiểm. Nếu như là người khác cho, nghe được nguy hiểm như vậy, không cần phải để ý đến vọng khuyên, Lữ Thiếu Khanh cũng sẽ không đi. Nhưng đây là ma quỷ tiểu đệ cho chỗ, nguy hiểm lớn hơn nữa, Lữ Thiếu Khanh cũng chỉ có thể mạo hiểm đi một chuyến. Quản Vọng tức chết, tiểu tử ngươi, có thể hay không đừng như vậy cố chấp. Ngươi cho rằng là thiên tài, ngươi liền chết không được a. Tiên giới so trong tưởng tượng của ngươi còn nguy hiểm hơn. Biết, biết, Lữ Thiếu Khanh liên tục gật đầu, ta đương nhiên biết tiên giới rất nguy hiểm, nhưng không có cách nào a. Đại lão nói chỗ đó có tiên thạch, ta chỉ có thể đi một chuyến. Quảng Vọng tức giận đến cào ngực, chó má đại lão, Vương Bát Đảng, không phải đồ tốt, Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, ngươi kích động như vậy làm gì? Lại không nhường ngươi đi cùng. Quảng Vọng cắn răng, ta đương nhiên muốn đi theo đi, ta muốn nhìn ngươi cái này hỗn đản gia hỏa chết như thế nào. Cái này lời mới vừa nói xong, liền thấy Lữ Thiếu Khanh ánh mắt trở nên bất thiện, mang theo hung ác. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh ngữ khí bất thiện, ta quên một sự kiện, ngươi có phải hay không miệng quạ đen? Cùng Quảng Đại Ngưu phản ứng không sai biệt lắm, Quảng Vọng kém chút nhảy dựng lên, ngươi mới là miệng quạ đen, cả nhà ngươi cũng là miệng quạ đen. Tiêu Y cười hắc hắc, Quảng gia gia miệng so với Đại Ngưu kém một chút, bất quá có chút. Quảng Vọng tâm nát, Bạch Thương Nha đầu này. Quả nhiên là con gái lớn không dùng được, cánh tay ra bên ngoài ngoặt. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Quảng Vọng, như vậy, cũng không thể dẫn ngươi đi. Vì cái gì? Quảng Vọng tức chết, mặc dù đi chỗ rất nguy hiểm, hắn cũng cố hết sức không đồng ý, nhưng Lữ Thiếu Khanh kiên trì muốn đi, hắn cũng muốn đi cùng. Trực tiếp tin tức tài liệu không thể rơi xuống. Đồng thời, còn có thể giải quyết tốt hậu quả. Dù sao hỗn đản đồng hương chết, dù sao cũng phải có người thu thập một chút tro cốt cái gì. Nếu như bị chết cặn bã đều không, liền lập cái mộ quần áo. Ta sợ miệng quạ đen của ngươi, Lữ Thiếu Khanh thành khẩn đạo, tại hạ giới, ta bị ngươi hậu bối hố chết. Ngươi lăn. Quảng Vọng gầm thét, ngươi bộ dáng này, ta không dẫn đường, ta nhìn ngươi như thế nào đi trốn hỗn độn. Lữ Thiếu Khanh lập tức đổi giọng, ngươi quả nhiên là ta hảo đồng hương, xuất phát, đem đồ đệ ngươi mang lên, đến lúc đó có thể làm mồi nhử cái gì, chương 2771, ta đi nói lời xin lỗi. Đem mình làm mồi nhử. Ân Minh Ngọc tức chết, quả nhiên là một cái tên ghê tởm, cùng Kế Ngôn công tử so ra kém nhiều lắm. Nàng tức giận phình lên trừng Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y thì rất vui vẻ đạo, đúng vậy a, lớn như vậy, rất thích hợp làm mồi nhử. Quảng Vọng chỉ coi nghe không được, hắn hỏi Lữ Thiếu Khanh, cứ như vậy đi. Không định chút gì. Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, có gì có thể chuẩn bị? Quảng Vọng nghĩ cũng phải, bây giờ xuất phát. Chờ sau đó, ta đi làm một ít chuyện. Quảng Vọng lập tức cảnh giác lên, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng làm chuyện a. Có thể làm cái gì sự tình? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ta người này không có chút nào ưa thích gây sự. Quảng Vọng lại không yên tâm, một mực đi theo Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh sau khi đi ra, thẳng đến Quang Minh thành một nơi nào đó mà đi. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh phương hướng, Quảng Vọng tâm kinh run rẩy, nương, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Nói lời xin lỗi a. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng một câu, sau đó liền đã đến một dương vị trí. Lữ Thiếu Khanh tiên thức đảo qua, tìm được Mục Phản. Mục Phản cái kia đang tĩnh tọa chữa thương, bỗng nhiên cảm thấy nguy hiểm, mở to mắt, phát hiện Lữ Thiếu Khanh cùng Quảng Vọng xuất hiện ở trước mặt hắn. Mục Phản tại chỗ dọa nước tiểu, ngươi, ngươi. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, không cần phải sợ, ta là tới nói xin lỗi. Thật ngại, tới, vật quy nguyên chủ. Ta phải ly khai Quang Minh thành đi trốn hỗn độn, trước lúc trời đi hướng ngươi bồi cái không phải, ra tay nặng một chút, mong rằng ngươi bỏ qua cho. Ngược lại sau này chúng ta không có cơ hội gặp nhau. Mục Phản. Quảng Vọng. Quảng Vọng giật mình nhìn Lữ Thiếu Khanh. Trong lòng cờ mờ nờ liền thiên, Lữ Thiếu Khanh xin lỗi. Mặt trời mọc từ hướng Tây. Vẫn là mình đang nằm mơ. Mục Phản cũng hoài nghi chính mình có phải là đang nằm mơ hay không, hắn lặng lẽ sờ một cái miệng vết thương của mình, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Không phải đang nằm mơ. Hắn muốn làm gì? Không đợi Mục Phản mở miệng, Lữ Thiếu Khanh nói với hắn, về sau thấy ta không cần lớn lối như vậy. Lữ Thiếu Khanh sau khi nói xong, liền dự định rời đi. Không xem qua quan đảo qua, chú ý tới Mục Phản quần áo, còn có, không cho phép mặc đồ trắng quần áo, ngươi không xứng. Sau khi nói xong, thân ảnh từ Mục Phản trước mặt tiêu thất. Quảng Vọng đi theo Lữ Thiếu Khanh trở về, hắn có chút không mò ra Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Tiểu tử, ngươi tính toán gì? Xin lỗi a, ngươi không thấy. Quảng Vọng sụ mặt, ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Hắn tình nguyện tin tưởng thế giới hủy diệt, cũng không tin Lữ Thiếu Khanh sẽ nói xin lỗi. nhất định có âm mưu gì. Tiểu tử, Quản Vọng ngữ trọng tâm dài, nghiêm túc khuyên nhủ, quan gia nên giải không nên kết, bọn hắn không tìm đến ngươi gây sự, ngươi cũng đừng tìm bọn họ để gây sự. Cho ta một bộ mặt, cho thành chủ một bộ mặt. Chính là cho các ngươi mặt mũi, ta mới đến xin lỗi, không thấy ta ngay cả nhẫn trữ vật đều trả lại hắn sao. Lữ Thiếu Khanh cũng bày ra vẻ mặt nghiêm túc, ngươi đối với ta chiếu cố như thế, trong lòng ta xấu hổ, rời đi Quang Minh thành phía trước nói lời xin lỗi, tiêu trừ giữa các ngươi hiểu lầm. Ta cũng không thể để cho ta trở thành ngươi cùng ngươi giữa đồng nghiệp khúc mắc, đúng không? Quản Vọng vẫn như cũ tràn đầy hoài nghi, vì cái gì không tìm Mục Dương, ảnh đang sơ xin lỗi. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, hiển thị rõ chân thành, ta sợ bọn hắn đánh ta a, để cho Mục Phản thay ta chuyển đạt là được rồi. Khó khăn, Quản Vọng lắc đầu, hai người bọn họ cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Ngươi làm như vậy, bọn hắn không nhất định sẽ, nói đến đây, Quản Vọng bỗng nhiên phản ứng lại, chờ đã. Tiểu tử ngươi cho bọn hắn đào hố. Chớ có nói hô nói vượng a, đều là ngươi ngờ tới. Quản Vọng trên mặt mang nồng nặc hoài nghi, hắn từ Tiêu Y trong miệng nghe nói qua Lữ Thiếu Khanh. Tại Tiêu Y trong miệng, Lữ Thiếu Khanh túc trí đa mưu, tính toán không bỏ sót, mọi chuyện đều tại Lữ Thiếu Khanh trong dự liệu, địch nhân đều là đần độn trúng kế. Đang Quản Vọng trung lập góc nhìn xem ra, Lữ Thiếu Khanh chính là giảo hoạt hèn hạ vô sĩ, đem người bẫy không muốn không muốn. Cho nên Quản Vọng đã chắc chắn Lữ Thiếu Khanh là muốn hố hắn hai vị đồng liêu. Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn làm gì? Quản Vọng trừng trừng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, một đôi mắt hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh tâm nhìn thấu. Trực giác đang nói cho hắn, Lữ Thiếu Khanh đang đào hầm chờ lấy Mục Dương, ảnh đang sơ bọn hắn hướng bên trong nhảy. Nhưng mà trong hầm có cái gì, hắn đoán không được. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười đáp lại, thật tâm xin lỗi, thế giới hy vọng hòa bình. Quản Vọng không tin, hạt giống hoài nghi một khi gieo xuống, là cũng không còn biện pháp tín nhiệm, hắn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngươi không nói cho ta, ta không mang theo ngươi đi trốn hỗn độn. Tốt, chúng ta mỗi người đi một ngã, liền như vậy bái bái. Nương. Quản Vọng nhìn xem cười đùa tí tửng, muối dầu không tiếng Lữ Thiếu Khanh, hắn cảm thấy đau đầu. Tiểu tử, ngươi còn coi ta là đồng hương mà nói, ngươi nói thật cho ngươi biết ta đi. Quản Vọng bất đắc dĩ thở dài. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Cốt A, ăn mềm không ăn cứng Lữ Thiếu Khanh hai tay mở ra, hỏi, theo ngươi đối với Mục Dương, ảnh đang sơ hiểu rõ, bọn hắn biết ta phải ly khai Quang Minh Thành, ngươi nói bọn hắn sẽ như thế nào? Quản Vọng nhíu mày, đối với chính mình đồng liêu, hắn tự nhiên hiểu rõ, bọn hắn sẽ tìm ngươi. Lữ Thiếu Khanh cười không nói. Quản Vọng minh trắng, khó có thể tin nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử ngươi, muốn giết bọn hắn. Bọn hắn muốn giết ta, còn không cho phép ta phản kích a. Quản Vọng ngữ nhét, bất quá hắn đạo, vạn nhất bọn hắn đem lời xin lỗi của ngươi tưởng thật đâu. Dù sao ngươi cũng đem Một Phản trữ vật giới chỉ trả trở về. Một Phản bị đánh một trận, trong lòng đối với Lữ Thiếu Khanh sinh ra e ngại. Trữ vật giới chỉ mất mà được lại, không có ăn đến quá nhiều thiệt thòi, có lẽ sẽ tại trước mặt phụ thân nói vài lời hữu ích. Có thế... Bọn hắn xem ở thành chủ phân thượng không tìm đến Lữ Thiếu Khanh phiền phức. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, ngữ khí tăng thêm, đúng vậy a, chỉ là trữ vật giới chỉ. Quản Vọng kinh ngạc, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh cắn răng, ngươi giỏi lắm gia hỏa, ngươi thật là hèn hạ, chương 2772, tiên giới la bàn. Phía trước chính là chốn hỗn độn lối vào, tại một chỗ, Quản Vọng chỉ vào bên ngoài, ngữ khí bình tĩnh nói, từ nơi này đi vào, có thể tránh cho rất nhiều nguy hiểm không biết. Lữ Thiếu Khanh dậm chân, bước lên mặt đất. Tại trước mặt bọn hắn một nhóm là một bức tường giống như màu xám mây mù một dạng tường. Mặt ngoài mây mù phản phất nhúc nhích, phản phất sống lại một dạng, cho người ta một loại kinh dị cảm giác. Lữ Thiếu Khanh nhìn chung quanh một chút, ở đây tí tách tồn tại không ít người. Từ Quản Vọng trong miệng biết được, những người này là tiến vào trong chốn hỗn độn mạo hiểm tìm kiếm cơ duyên. Chốn hỗn độn rất nguy hiểm, nhưng mà trong nguy hiểm cũng kèm theo kỳ ngộ. Đọa thần cùng tiên nhân chiến tranh tử thương vô số. Rất nhiều người trong chiến đấu vẫn lạc, tiên giới phạm vi lớn sụp đổ tiêu thất. Không phải tất cả mọi thứ đều biết cùng một chỗ tiêu thất, cũng có một chút đồ vật ở trong hỗn độn bảo lưu lại tới. Có một ít tiên nhân, tu sĩ lưu lại bảo vật, cũng có tiên giới tự thân thiên tài địa bảo, lại hoặc là chốn hỗn độn bên trong đản sinh đồ tốt. Bọn chúng tại hỗn độn trong sương mù trôi nổi, tự do, trở thành vật vô chủ. Tiến vào trong chốn hỗn độn, vận khí tốt có lẽ sẽ tìm được một chút để lại bảo bối. Vận khí không tốt tay không mà về. Vận khí cực kỳ không tốt, gặp phải nguy hiểm, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Quảng Vọng đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, tiểu tử ngươi suy nghĩ kỹ sao? Hiện nay muốn đi. Bây giờ đổi ý còn kịp. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn xem trước mặt mê vụ, không sợ hãi chút nào, lời này của ngươi là đang hỏi chính ngươi à? Quảng Vọng nghe răng, rất muốn cắn một ngụm Lữ Thiếu Khanh, ngươi thật là chán ghét. Cả ngày la hét tiết mạng, lại chuyên môn đi làm chuyện nguy hiểm. Quảng Vọng bất đắc dĩ, ta cũng chỉ có thể liều mình bồi quân tử. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ bờ vai của hắn, làm đồng hương, ở trong lòng, ngươi hảo ta đều nhớ kỹ. Quảng Vọng khẽ nói, ta nếu không phải là biết ngươi cùng ta hậu bối quan hệ tốt, ta mới lười nhác quản ngươi chết sống. Biết, biết, Lữ Thiếu Khanh gật đầu, bằng hữu đi, không cần nhiều lời. Đến lúc đó gặp phải nguy hiểm, Quảng Vọng đánh gãy hắn mà nói, gặp phải nguy hiểm, thực sự không được, ngươi đừng nghĩ ta liều mình cứu ngươi. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, biết rõ, ngược lại chỉ cần so ngươi chạy nhanh là được rồi. Ngươi mập như vậy, tốc độ hẳn là không ta nhanh a. Phốc. Quảng Vọng che ngực, nộ trừng Lữ Thiếu Khanh, nương, đến lúc đó gặp phải nguy hiểm, ta tuyệt đối phải đánh ngươi một cước. Ta hảo tâm suy nghĩ cho ngươi, hỗn đản ngươi thì ra là như vậy nghĩ. Càng nghĩ càng giận, Quảng Vọng giơ chân lên hướng về phía trước mắt Lữ Thiếu Khanh chính là một cước. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lóe lên, để cho Quảng Vọng đá cái khoảng không. Em gái ngươi. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Quảng Vọng, ngươi bây giờ liền bắt đầu luyện. Quảng Vọng cắn răng, không tệ. Lữ Thiếu Khanh đánh giá Quảng Vọng một phen, lắc đầu, vậy ngươi còn phải luyện nhiều. Bất quá ta đề nghị ngươi trước tiên giảm béo, một câu nói liền để Quảng Vọng thương tâm đứng lên, nương, ngươi lăn. Nếu là hắn có thể giảm béo đã sớm giảm xuống tới. Hắn bây giờ là tiên quân, cũng không có biện pháp giảm xuống tới. Tiêu Y nghe được hai người nói chuyện, ghé mắt nhìn xem bên cạnh Ân Minh Ngọc, khảo vấn, ngươi cũng giảm không tới sao? Ân Minh Ngọc đầu đầy dấu chấm hỏi, nàng đối với thân hình của mình hài lòng, bình thường dáng người, nơi nào còn cần giảm béo. Quảng Vọng lấy ra chính mình phi thuyền, Lữ Thiếu Khanh chảy nước bọt, tiễn đưa ta. Ngươi lăn. Quảng Vọng cảnh giác quát lên, ngươi nếu là còn dám tự sướng phi thuyền của ta, ngươi đừng nghĩ bên trên thuyền của ta. Hẹp hòi. Một đoàn người leo lên phi thuyền khởi động xuyên qua màu xám mây mù. Xuyên qua mây mù thời điểm, có một loại thô ráp hai tay sờ lấy khuôn mặt, có loại xoa cảm giác đau. Đồng thời, không gian khẽ rung lên, phản phất tiến nhập một thời không khác. Tiên giới mặc dù bị đánh tan rất nhiều, nhưng vẫn như cũ tràn ngập đậm đà tiên khí, để cho thân ở tiên giới người cảm thấy thoải mái dễ chịu. Chốn hỗn độn không có tiên khí, tràn ngập sương mù để cho người ta bản năng cảm thấy không thoải mái. Trong lòng có một loại bản năng ý thức, suy nghĩ ly khai nơi này. Ở đây, tiên thức chịu đến áp chế, ánh mắt càng là bị ngăn trở, giống cận thị, thấy không rõ nơi xa. Loại cảm giác này làm cho tất cả mọi người đều rất không quen. Tiêu Y trên thuyền đi tới đi lui, Tiểu Bạch biến trở về bản thể, thỉnh thoảng phát ra gầm nhẹ một tiếng. Tiểu Hắc thì ôm đầu, vừa tiến đến liền nằm ngáy o o, giống ăn thuốc ngủ. Quảng Vọng khống chế phi thuyền đi tới, hắn quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Chốn hỗn độn ở đây không có xác thực con đường, sau khi đi vào, khắp nơi đều là tối tăm mờ mịt, đi một vòng thì nhìn không đến lúc đường. Tiêu Y quay đầu liếc mắt nhìn, bọn hắn lúc tới lộ đã bị mê vụ che đậy, nhìn không ra có bất kỳ vết tích. Tiêu Y nhịn không được hỏi, Quảng gia gia, không có đường đi như thế nào? Quảng Vọng từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một thứ. Một cái cực lớn, màu bạc trắng la bàn, cơ hồ chiếm phi thuyền một ba. Quảng Vọng bất mãn phàn nàn, đáng giận, trước đó không có người cải tiến một chút không? Thân hình của hắn để cho hắn cảm thấy phi thuyền không gian rất nhỏ, rất không thoải mái. Đây là tiên giới la bàn, Quảng Vọng đối với Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y giải thích một chút, nói đúng ra, là ngày xưa tiên giới la bàn. Ngày xưa tiên giới, chính là trước đó hoàn chỉnh tiên giới. Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên, đồ cổ, trị giá bao nhiêu tiên thạch? Ngươi lăng. Quảng Vọng tức chết, hỗn đản đồng hương, kiếp trước là không phải thần giữ của. Ân Minh Ngọc trầm lặng nói, ngày xưa tiên giới la bàn có thể lưu truyền tới nay ít càng thêm ít, giá trị đã không phải là tiên ngọc có thể đánh giá. Sư phụ cũng là phí hết rất lớn tâm tư mới tại cái nào đó trong di tích đoạt được, lúc đó có vài chục vị tiên quân cướp đoạt. Thậm chí có người nói qua, ngay lúc đó di tích là tiên đế lưu lại di tích. Dừng một chút, nàng xem thấy Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt mang theo mấy phần kiêu ngạo, vì chính mình sư phụ cảm thấy kiêu ngạo, có thế cái này la bàn là tiên đế vật lưu lại, cùng những thứ khác la bàn không giống bình thường. Quảng Vọng đắc ý đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, có nghe hay không, có lẽ là tiên đế la bàn. Không thấy Lữ Thiếu Khanh có đáp lại, tập trung nhìn vào, Lữ Thiếu Khanh đã đưa tay đi sờ. Chương 2773, ta không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Tiên đế la bàn. Lữ Thiếu Khanh nước bọt trong nháy mắt liền không ngừng được, ào ào lưu. Tiên đế bảo bối, siêu niên đại đồ cổ, chắc chắn giá trị càng nhiều tiên thạch. Quảng Vọng. Ân Minh Ngọc. Cái gì tiên đế bảo bối, niên đại nào đồ cổ, tại Lữ Thiếu Khanh trong mắt cũng có thể dùng tiên thạch để cân nhắc. Quảng Vọng tức chết, hỗn đảng, trong mắt ngươi có phải hay không chỉ có tiên thạch? Linh thạch cũng được. Phốt. Quảng Vọng che ngực, tay phải đỡ la bàn. Không có cách nào trao đổi. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Quảng Vọng, nước bọt ào ào lưu, tiễn đưa ta. Tiễn đưa em gái ngươi a. Nương. Nhìn thấy đồ tốt liền muốn. Quảng Vọng nghiến răng nghiến lợi đối với Lữ Thiếu Khanh quát lên, tiểu tử, đem móng vuốt của ngươi lấy ra, đừng đánh ta la bàn chủ ý. Đừng nói la bàn đáng tiền, coi như không đáng tiền, hắn cũng sẽ không cho Lữ Thiếu Khanh. Không cho sao? Lữ Thiếu Khanh rất thất vọng, tiễn đưa ta thì thế nào? Hẹp hòi. Còn nói đồng hương đâu, ngươi cũng không cho ta lễ gặp mặt, liền nó a. Quảng Vọng tức chết, ngươi lăng. Lữ Thiếu Khanh sờ lấy la bàn, cảm thụ được la bàn băng lãnh khí tức, con mắt càng sáng hơn. Có ngày xưa tiên giới đại bộ phận tọa độ, chẳng khác gì là địa đồ, phối hợp hắn xuyên giới bàn, sau này lại có thể giống tại hạ giới, đi khắp nơi. Đáng tiếc, hắn xuyên giới bàn bây giờ không cách nào phá vỡ tiên giới không gian bình chướng. Tiễn đưa ta đi. Lữ Thiếu Khanh đối với Quảng Vọng đạo, thứ này, đối với ta có tác dụng lớn. Ngươi lăng. Quảng Vọng không cho Lữ Thiếu Khanh sắc mặt tốt. Nhìn thấy đồ tốt liền muốn, ngươi cường đạo a. Lữ Thiếu Khanh đưa tay sờ lấy ti bàn, ẩn ý đưa tình, ti bàn, cùng ta về nhà đi. Quảng Vọng ha ha cười lạnh, ti bàn không có khí linh, ngươi đừng uổng phí tâm cơ. Sưu. Bên cạnh Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên bốc lên một cái mâm tròn. Tất cả mọi người là sững sờ, bao quát Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh một phát bắt được xuyên giới bàn, ngươi chạy đến làm gì? Ai bảo ngươi đi ra? Xuyên giới bàn hơi hơi run rẩy một cái, giới từ bên trong xuất hiện, khuôn mặt phàn nàn, tự hồ cũng không nguyện ý đi ra. Nó chỉ vào la bàn, lão đại, ta muốn ăn. Lữ Thiếu Khanh tức chết, ăn hàng, chỉ có biết ăn. Mắng một câu sau đó, cười híp mắt nói, có ánh mắt, ngươi có thể ăn không? Không đợi giới trả lời, Ân Minh Ngọc liền không nhịn được cười, một cái nho nhỏ cửu phẩm khí linh cũng dám ở đây phát ngôn bừa bãi. Ân Minh Ngọc từ ra sân bắt đầu cũng vẫn xem Lữ Thiếu Khanh khó chịu. Phách lối, tự đại, cuồng vọng, tham tài, ghê tởm nhất làm đếm Lữ Thiếu Khanh miệng. Từ trong miệng Lữ Thiếu Khanh nói ra phản phất đều mang hỏa tinh, dễ dàng một chút đốt những người khác trong lòng lửa giận, để cho người ta tức giận đến nghiến răng. Bây giờ thấy Lữ Thiếu Khanh một bộ dáng tham tiền, hướng về phía sư phụ hắn la bàn chảy nước miếng, nhìn xem liền có thể ác. Quảng Vọng cũng là cười lạnh không thôi, ăn trước. Sợ không phải đem miệng của ngươi đều đập sập. Lữ Thiếu Khanh đối với Quảng Vọng đạo, đồng hương, nếu là ta khí linh có thể ăn mất nó, ngươi coi như ta, như thế nào? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Quảng Vọng mới sẽ không cho Lữ Thiếu Khanh cơ hội. Ân Minh Ngọc lại thừa cơ đề nghị, sư phụ, để cho hắn ăn, cùng hắn đánh cược, ăn không được, sau này đều phải nghe lời ngươi. Ân Minh Ngọc là nhẫn nhịn không được Lữ Thiếu Khanh. Đối với nàng sư phụ tuyệt không tôn kính, đem sư phụ nàng tức giận tới mức bốc khói. Nàng cảm thấy bây giờ là cơ hội thật tốt, để cho tên ghê tởm này nghe nàng sư phụ. Để cho hắn thề, hắn không phải rất ưa thích thề sao? Dựa vào, ngươi cái này ngực lớn nhưng không có đầu óc nữ nhân, ngươi muốn làm gì? Khó chịu Ân Minh Ngọc tiêu y lập tức nhảy ra, chỉ vào Ân Minh Ngọc mắng lên, ngươi đang dạy ngươi sư phụ làm việc. Ngươi thì tính là cái gì? Đại Bạch, Tiểu Hắc, Nhã Nàng, Quảng Vọng lắc đầu, không. Ta mới sẽ không cho thằng nhóc khốn nạn bất cứ cơ hội nào. Quảng Vọng rất thông minh, Lữ Thiếu Khanh là hắn gặp qua cổ quái nhất gia hỏa. Càng là cổ quái gia hỏa lại càng phải cẩn thận. Huống chi, Lữ Thiếu Khanh pháp khí la hét muốn ăn hắn la bàn, suy nghĩ một chút đều cảm thấy không thích hợp. Ân Minh Ngọc ngạc nhiên, sư phụ ngươi đang sợ cái gì? Lữ Thiếu Khanh kêu, ngươi không dám cùng ta đánh cược. Đừng kinh sợ a. Ân Minh Ngọc trong lòng lần thứ nhất đồng ý Lữ Thiếu Khanh mà nói, đúng vậy a, đừng kinh sợ. Ân Minh Ngọc dứt khoát nói, sư phụ, hắn một cái nho nhỏ pháp khí có cái gì tốt sợ? La bàn là ngày xưa tiên khí, nó một cái nho nhỏ khí linh có cái gì năng lực? Huống chi la bàn có thể là tiên đế tiên khí, không có khả năng có cái gì phá hư nó. Lữ Thiếu Khanh cũng nói, đúng vậy a, đồ đệ ngươi đều xem thường ngươi, mặt của ngươi đâu? Quảng Vọng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, hừ, bớt đi phép kích tướng, ngược lại ngươi đừng nghĩ. Lữ Thiếu thở dài, không có tí sức lực nào. Quảng Vọng cười hắc hắc, ta cảm thấy có lực. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ bất đắc dĩ, Quảng Vọng cảm thấy thoải mái trong lòng. Bất kể như thế nào, ngược lại không cho Lữ Thiếu Khanh cơ hội là được rồi. Một chút xíu cũng đều không cho. Không có ý nghĩa, ngươi nếu là đáp ứng, không chừng thứ này chính là của ta. Lữ Thiếu Khanh sờ nửa sờ tưởng nhớ nam, có một loại không thôi cảm giác. La bàn so với dưới chân phi thuyền, đối với hắn tác dụng càng lớn. Ân Minh Ngọc không quen nhìn Lữ Thiếu Khanh loại này cuồng vọng dáng vẻ tự tin, nàng lạnh rên một tiếng, bớt ở chỗ này khoác lác. Sư phụ la bàn không phải thông thường la bàn, ngươi nói là của ngươi chính là của ngươi. Lữ Thiếu Khanh đối với Quảng Vọng đạo, đồng hương, có người xem thường ta, tới, nhanh lên cùng ta đánh cược, ta không thể ném đi quê hương của chúng ta khuôn mặt. Ngươi cũng là, ngươi đừng kinh sợ. Quảng Vọng cười hắc hắc, không, ngươi đừng có nằm mộng. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, không hổ là đồng hương, mặt mũi này nói không cần là không cần. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ la bàn, tiểu bảo bối, đi theo ta hỗn a. Quảng Vọng nhếch miệng cười to, hắc, đừng có nằm mộng. Nó không có khí linh, là một kiện tử vật, ngươi nói toạc thiên nó cũng sẽ không có phản ứng. Biết ta vì cái gì không đem la bàn thu lại sao? Bởi vì ta biết ngươi muốn trực tiếp lấy đi đều cầm không đi. Chương 2774, nổi giận Quảng Vọng. Quảng nói mò xong sau, đắc ý lấy tay vỗ vỗ la bàn, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Sau đó tiếp tục nói, ta đã đem luyện hóa, coi như nó nguyên bản chủ nhân đến rồi cũng cầm không quay về. Cho nên, dù là ngươi cùng ta đánh cược, ngươi cũng không có cơ hội. Lữ Thiếu Khanh lập tức nói, ngươi ngược lại là cùng ta đánh cược thử xem a, không cho phép ngươi tiên khí nhìn ta soái khí, nguyện ý đi theo ta đâu. Không. Quảng Vọng đắc ý quơ đầu, ta sẽ không cho ngươi một tia nửa điểm cơ hội. Ngươi hảo tiện. Lữ Thiếu Khanh bị đã kích đến, sờ lấy la bàn, hắn có xúc động triệu hoán đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám bày ra thử xem. Bất quá nghĩ đến hai tia chớp bá đạo, Lữ Thiếu Khanh lại sợ la bàn sẽ liền cặn bã đều không phải còn lại. Cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, thở dài, ai? Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này, Quảng Vọng tiếng cười càng lớn, hắc hắc, ngươi đừng có hy vọng a, trong lòng của hắn thống khoái, liền thích xem Lữ Thiếu Khanh loại này không thể làm gì bộ dáng. Nói còn chưa dứt lời, la bàn bỗng nhiên quang mang đại thịnh. Bộc phát ra ngân bạch sắc quang mang chói mắt, Quảng Vọng trong nháy mắt cảm thấy ánh mắt của mình mù, cái gì đều không nhìn thấy. Phát, xảy ra chuyện gì? Quảng Vọng tâm bên trong kinh hãi, theo bản năng muốn đem la bàn thu lại. Lại cảm thấy mình cùng la bàn liên hệ đoạn mất. Hắn không cảm giác được la bàn tồn tại. Nương. Quảng Vọng quát to một tiếng, hống, đừng động ta la bàn. Tia sáng rất nhanh tán đi, tầm mắt của mọi người khôi phục, nhưng mà lớn như vậy la bàn cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Y, Ân Minh Ngọc mấy cái há to mồm, mặt mũi tràn đầy mộng bức, không biết xảy ra chuyện gì. Quảng Vọng hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Hận không thể một ngụm đem Lữ Thiếu Khanh nuốt. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt cổ quái, hắn xoay đầu lại, nhìn qua Quảng Vọng, ngươi đem la bàn thu lại làm gì? Quảng Vọng tức chết, hắn xem như kiến thức đến cái gì gọi là ác nhân cáo trạng trước. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hỗn đản, ta và ngươi liều mạng. Hắn hung hăng dậm chân một cái, dưới chân phi thuyền bị hắn thu lại, hắn trực tiếp nhào về phía Lữ Thiếu Khanh, nương. Đem ta la bàn giao ra. Mập mạp thân hình giống như một phát đạn pháo thẳng oanh Lữ Thiếu Khanh mà đi. Tức giận Quảng Vọng thể hiện ra hắn thực lực cường đại. Nhất kích phía dưới, Lữ Thiếu Khanh vị trí trong nháy mắt đổ sụp, hóa thành tro tàn. Đây là chốn hỗn độn, không gian không có giống tiên giới không gian như thế kiên cố. Giống như đạn đại bác xung kích, phương viên ngàn vạn dặm trong nháy mắt sụp đổ. Năng lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi. tạo thành một mảnh mênh mông năng lượng hải dương. Trước tiên chạy mất Tiêu Y cảm thụ được đáng sợ năng lượng ba động, nhịn không được lè lưỡi, quản gia gia lợi hại như vậy a. Năng lượng đáng sợ như vậy, Tiêu Y cảm thấy chính mình đi vào không chết cũng phải lột một tầng da. Tiểu Hắc mở to mắt liếc mắt nhìn, cặn bã. Đại Bạch lắc đầu, chật chật hai tiếng, vì quản vọng mặc niệm một chút. Có đồ tốt lại dám tại trước mặt đại ma đầu khoe khoang, còn quá trẻ. Ân Minh Ngọc cũng xông lại, kinh nghiệm của nàng kém một chút, thiếu chút nữa thì bị cuốn đi vào. Ngươi chạy tới nơi này làm gì? Tiêu Y đối với Ân Minh Ngọc khó chịu, cách ta xa một chút, đừng có dùng ngươi kia đối ngăn trở ta ánh mắt. Ân Minh Ngọc hừ một tiếng, sư huynh của ngươi thật hèn hạ. Không cho liền rõ cướp. Lữ Thiếu Khanh âm thanh truyền tới, tràn ngập vô tận bi phẫn, dựa vào, ngươi làm gì? Em đẹp ngươi muốn làm gì? Giết ngươi duy nhất đồng hương sao? Lữ Thiếu Khanh thân ảnh từ trong năng lượng hiện lên, phản phất phiêu phù ở phía trên, không chịu đến nửa điểm tổn thương. Quảng vọng tiếp tục xung kích, không có ngươi loại này hèn hạ đồng hương. Chớ núp, để cho ta đâm chết ngươi. Quảng vọng tức giận đến liên tục gầm thét, âm thanh quanh quẩn ở trong thiên địa, tràn đầy lửa giận hắn lộ ra đằng đằng sát khí. Không cho ngươi, mẹ ngươi trực tiếp đoạt. Ai quen ngươi? Ầm ầm. Quảng vọng mặc dù đằng đằng sát khí, giống như đạn pháo oanh kích, nhưng Lữ Thiếu Khanh đều nhẹ nhõm tránh thoát. Lữ Thiếu Khanh kêu, ngươi như thế nào giận đến như vậy? Ta làm cái gì không? Nương. Quảng vọng ngửa mặt lên trời thét dài, ngươi làm cái gì? Đưa ta la bàn. Lữ Thiếu Khanh càng thêm bi phẫn, quan ta mau sự, không phải ngươi thu lại sao? Ngươi đừng đổ tội hãm hại, đừng nghĩ lừa ta, ta một cái tiên thạch cũng không có. Ta thu lại. Lừa ngươi. Quảng vọng canh khí, hắn tự nhận chính mình có đôi khi cũng rất vô sĩ. Nhưng cùng trước mắt cái này hỗn đản đồng hương so, hắn mới biết được cái gì gọi là trò giỏi hơn thầy. Ngươi chết cho ta. Quảng vọng hai tay kéo một phát, tiên lực khuếch tán, không gian chung quanh bị áp súc. Ngươi đừng trốn, để cho ta giết chết ngươi. Đem Lữ Thiếu Khanh giam cầm tại một cái phạm vi nhỏ bên trong sau, quảng vọng tái độ hóa làm một phát pháo đạn vọt tới Lữ Thiếu Khanh. Đừng tưởng rằng ngươi chặt đứt thần vương ngón tay ngươi liền ghê gớm, hôm nay ta nhường ngươi biết sự lợi hại của ta. Quảng vọng âm thanh truyền vào Ân Minh Ngọc trong tai, Ân Minh Ngọc cực kỳ hoảng sợ. Cái gì? Chặt đứt thần vương ngón tay. Ân Minh Ngọc khó có thể tin nhìn qua Tiêu Y, hắn, thần vương A, bây giờ tiên giới tồn tại cường đại nhất. Tiên quân đã không phải là đối thủ, chỉ có tiên vương mới có thể cùng đối kháng. Lữ Thiếu Khanh lại có thể chặt đứt thần vương ngón tay. Nói đùa cái gì? Địa tiên lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Ân Minh Ngọc không thể tin được, nàng nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám mơ giấc mơ như thế. Tiêu Y rất khinh bỉ, giống như nhìn xem đồ nhà quê một dạng nhìn qua Ân Minh Ngọc, hiếm thấy vô cùng, có cái gì tốt kinh ngạc. Ân Minh Ngọc há to mồm, nhìn qua nơi xa. Nơi xa, quảng vọng giống như đạn pháo đánh phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh tựa hồ bị giam cầm tại chỗ, không có cách nào thoát đi. Quảng vọng cơ thể nhanh như thiểm điện, những nơi đi qua, cuốn lên lấy vô số mây mù. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, phản phất xảy ra nổ kịch liệt, thiên địa từng mảng lớn không gian đổ sụp, vô số sấm sét lấp lóe trong đó. Mây mù bộc phát, phóng lên trời, tứ phương khuếch tán, hóa thành một đóa cực lớn mây hình nấm. Tại trong mây hình nấm, một thân ảnh thật cao quăng lên. Nương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2775, nhất định là ma quỷ làm. Quảng vọng thân ảnh thật cao quăng lên, trên mặt hắn mang theo kinh hãi. Hắn cảm thấy chính mình giống như đâm vào một khối trên miếng sắt. Lữ Thiếu Khanh nhục thân trình độ chắc chắn viễn siêu tưởng tượng của hắn. Hắn đã đoán Lữ Thiếu Khanh nhục thân cường hãn, nhưng không nghĩ tới cường hãn đến nước này. Hắn hung hăng đụng vào, cường đại lực phản chấn để cho hắn có loại chính mình muốn bể nát ảo giác. Mây mù tán đi, vỡ tan không gian, đáng sợ ba động, vô số sấm sét quanh quẩn. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh chậm rãi từ trong đó hiện lên, giống như từ trong hư không đi ra đại ma vương một dạng, tản mát ra một cổ sợ khí tức. Ân Minh Ngọc vừa mới khép lại miệng lại một lần nữa mở ra, mở đến thật to. Phát sinh cái gì? Công kích đáng sợ như thế, sư phụ không làm gì được hắn. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nương. Quảng vọng ổn định cơ thể sau đó, lần nữa xông về tới. Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng kêu, đau quá a, Đồng Hương, ngươi đau không? Phốt. Quản Vọng vốn là kinh hãi, nghe nói như thế kém chút thổ huyết, đau không? Ta có đau hay không ngươi không biết? Hỗn đảng, ta muốn giết chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh khó có thể tin nhìn qua Quản Vọng, ngươi muốn làm gì? Thật muốn giết ngươi anh Tuấn Tiểu Lão Hương. Vẫn còn giả bộ hồ đồ. Ngươi đừng làm bộ dạng này. Quản Vọng hận đến răng đều nhanh cắn nát, đem la bàn đưa ta. Tiểu nhân vô sĩ. Ta thật không có bắt ngươi la bàn, Lữ Thiếu Khanh đầy mình ủy khuất, thật không quan chuyện ta. Ta có thể thề. Thề. Quản Vọng gầm thét, vậy ngươi dùng tên thật thề. Lữ Thiếu Khanh lập tức giơ tay, ta Lữ Thiếu Khanh thật không có bắt ngươi la bàn, bằng không thì ta thiên lôi đánh xuống. Ông. Ân Minh Ngọc cảm thấy đầu của mình giống như bị cái gì đánh sâu vào một chút, trở nên choáng đống đống. Nàng mặt mũi tràn đầy ngốc trệ nhìn qua Tiêu Y, sư huynh của ngươi, không phải gọi Mộc Vĩnh. Tiêu Y cười đắc ý, Mộc Vĩnh, ta nhị sư huynh cừu nhân, làm chuyện xấu báo tên hắn. Phốt. Ân Minh Ngọc che ngực, cũng thiếu chút thổ huyết. Vô sĩ,